Các bạn thân mến, sở dĩ Nhi đồng ý trở lại bình thường với Phong cũng bởi nhìn thấy anh khóc, nhìn thấy anh đau lòng mà không cầm lòng được. Anh đã bảo vệ và chở che cho cô hết một chặng đường từ tấm bé tới giờ. Vậy mà đến khi anh đau lòng như thế thì cô lại chẳng làm được gì cho anh. Thế nên đứa em gái này chấp nhận về bên anh một lần nữa chỉ để xoa dịu những đau khổ mà anh đang phải trải qua. Và cũng để dần xóa bỏ những thói quen mà hai người đã gây dựng suốt bao năm qua. Có lẽ đây cũng là cách tốt nhất rồi. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Người con gái tôi yêu, với lối viết ngày càng lên tay, nêu bật được những cảm xúc và len lỏi vào được từng ngõ ngách tâm hồn của các nhân vật, của tác giả Trang Carot trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Và ở mỗi đoạn chuyện, tác giả cũng sẽ thay đổi cách xưng hô của các nhân vật, biến các nhân vật thành nhân vật tôi để nêu bật được cái tình cảm và cũng như cảm xúc của họ. Và sau đây không để các bạn chờ lâu, mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Carot. Tối đó Phong đưa tôi về nhà và vô tình điều đó làm cho bố tôi tức giận. Ông lôi tôi vào phòng làm việc rồi quát lớn. Nhi, nói cho bố biết, tại sao Phong lại đưa con về? Tôi ngập ngừng nói, con với anh ấy vô tình gặp nhau, tiện đường anh ấy cho con quá giang. Bố tôi nghe thấy thế thì gương mặt đôi phần giãn ra, ông nói nhỏ nhẹ trở lại. Nhi, bố biết con còn thương nó, nhưng con cũng phải học cách cư xử sao cho đúng mực. Phong giờ đã có gia đình riêng rồi, con tốt nhất đừng dây dưa thêm làm gì. Bố, con hiểu, giờ con với Phong cũng chỉ là anh trai em gái thôi. Con cũng không có tơ tưởng hay kỳ vọng gì nữa đâu. Bố tôi tiến đến trước mặt tôi, hai tay ông đưa lên siết nhẹ bờ vai, giọng khàn đặc. Bố không muốn con gái bố bị tổn thương thêm, nên bố mới nhắc nhở con như thế. Nếu hai đứa coi nhau là anh em được thì không sao, nhưng nếu hai đứa mà dây dưa với nhau vì chuyện tình cảm, thì điều đó tuyệt đối bố cấm. Bố không muốn người ta ra vào nói con gái bố như thế này, như thế khác. Con hiểu bố mà, đúng không Nhi? Tôi lẳng lặng gật đầu, rồi nhanh chóng xin phép bố về phòng nghỉ ngơi. Tôi lúc này chả biết sống thế nào cho vừa vặn. Mới hồi nãy đã gật đầu cho phép Phong quan tâm mình trở lại, hứa với anh trong 2 năm sẽ không quên anh. Ấy vậy mà sau khi nghe những lời bố chia sẻ, ít nhiều trong lòng tôi lại có sự dao động. Có lẽ bố tôi nói đúng, chúng tôi mãi mãi chỉ có thể là anh em. Tôi không nên vì quá bám chấp vào những tình cảm trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai của mình và của Phong được. Và lại chắc có lẽ Phong quan tâm tôi cũng theo thói quen khó bỏ của anh từ trước đến giờ. Thế nên tối hôm nay anh mới có hành động và cư xử cảm xúc đến như thế. Tôi cười buồn mà nước mắt rơi ra từ khóe mi lúc nào không hay. Thôi thì cố gắng sống như lời bố nói, coi anh là một người anh trai tri kỷ, chẳng thể nào quên. Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất tận thì chuông điện thoại reo, là Phong gọi đến. Tôi chậm rãi bấm nút nghe máy. Em nghe, anh vừa về tới nhà, gọi điện báo cho em đây. Vâng ạ, thế anh nghỉ ngơi sớm đi rồi mai còn đi làm. Em cũng chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ luôn đây. Nhìn này, em sao thế? Sao là sao ạ? Em không hiểu ý anh. Mọi lần là em sẽ ríu rít kể chuyện cho anh nghe trước khi đi ngủ mà. Sao hôm nay lại đòi cúp máy sớm thế? Em quên chúng ta bình thường lại rồi sao? Nghe Phong nói xong mà cơ hồ trái tim tôi bị gõ vào mấy nhịp mạnh. Anh ghi nhớ toàn bộ những thói quen của tôi, anh nhớ tất tần tật như thế, nhưng mà làm sao tôi có thể bình thường được cơ chứ? Tôi ấp úng đáp lại, hôm nay em nói chuyện với anh cả buổi rồi còn gì? Tiếng Phong thở dài qua điện thoại. Nhưng như thế đối với anh vẫn là chưa đủ. Bên em có bao giờ là hết chuyện đâu. Và lại cả 3 tháng qua em như thế nào, anh cũng muốn nghe em kể cho anh nghe nữa. Phong này, hôm nay làm việc cả ngày em hơi mệt, để hôm khác em kể bù cho anh nghe nhé. Anh biết rồi, thế Nhi ngủ ngon nhé, mai anh lại gọi, giờ anh làm việc cái đã. Anh ngủ ngon. Nói dứt câu, tôi nhanh chóng cúp máy, ngồi sụp xuống ôm mặt mà khóc nức nở. Lý trí đã xác định rõ ràng cả 100 lần là Phong là anh trai tri kỷ, anh trai tri kỷ. Thế mà cảm xúc cứ vì anh mà át chế đến thắt ruột thắt gan. Sở dĩ tôi đồng ý trở lại bình thường với Phong cũng bởi nhìn thấy anh khóc, nhìn thấy anh đau lòng mà không cầm lòng được. Anh đã bảo vệ, chở che cho tôi hết một chặng đường từ tấm bé tới giờ. Vậy mà đến khi anh đau lòng như thế thì tôi lại chẳng thể làm được gì cho anh. Thế nên đứa em gái này chấp nhận về bên anh một lần nữa chỉ để xoa dịu những đau khổ mà anh đang phải trải qua, và cũng để dần xóa bỏ những thói quen mà chúng tôi đã gầy dựng suốt bao nhiêu năm qua. Có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Sáng hôm sau, Phong đến nhà đón tôi đi học, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Vừa bước chân ra cổng thì đã thấy anh đứng đó, áo vest vành bao, tóc tai vuốt keo sáng lạng và nụ cười thu hút không chê vào đâu được. Tôi cũng vì chứng kiến khoảnh khắc ấy mà hai má trở nên đỏ ửng. Tôi ngượng ngùng nhìn anh. Sao anh đến đây sớm thế? Đón em đi học mà. Em tự đi được mà, anh còn có công việc của anh nữa, anh không cần phải lo cho em như thế đâu. Phong chau mày nhìn tôi, giọng anh lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh quan tâm em không được sao? Mọi lần em đều thích được anh đưa đón như thế này còn gì. Lòng tôi thực chất đang vui sướng khôn cùng, nhưng mà lý trí rằng sẽ áp đảo, khiến tôi tỉnh táo và mất sự tự nhiên vốn có. Thế này không được, Phong mà cứ gần gũi tôi theo thói quen cũ, thì có mãi về sau tôi cũng không dứt được anh mất. Tôi yếu ớt gồng mình để lý trí tôi được ngoi lên thêm một lần nữa. Thở hắt ra rồi bảo anh. Ừ, thì em cũng thích, nhưng mà bữa giờ bạn em hay đưa em đi, nên em quen rồi. Bạn nào? À, bạn cùng trường ấy mà, nên sau này anh Phong khỏi lo nữa. Bạn em sáng nào cũng đến đón và đưa rước em hết. Không được, sau này cứ bảo bạn em là có anh đưa đi đón về rồi, bạn em không cần bận tâm. Phong vừa nói dứt câu thì một giọng nam trầm cất lên, xen giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi. Sao lại không cần bận tâm? Tôi quay người sang thì thấy Trọng đã đứng lù lù ở đó từ lúc nào. Tay anh bỏ vào túi quần, gương mặt lạnh lùng đang nhíu mày quan sát Phong. Anh bước gần đến bên tôi, tự nhiên khoác tay lên vai rồi cười nhếch miệng. Hôm nay anh đến đón em như mọi ngày, nhưng vô tình nghe được câu chuyện khá thú vị. Có người bảo em nói với anh là anh không cần bận tâm em nữa, phải không Nhi? Tôi đang thắc mắc trong đầu là sao Trọng lại xuất hiện ngay lúc này. Cũng đã gần 2 tháng anh ta không hề đến để đưa đón tôi đi học. Ấy vậy mà hôm nay động trời anh ta lại xuất hiện, và xuất hiện đúng hoàn cảnh thế này và nói dối không chớp mắt. Anh ta nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin ngạo mạn rồi tiếp tục nói. Em sao thế? Sao cứ đờ ra nhìn anh vậy? Bộ không chịu giới thiệu cho anh biết đây là ai à? Tôi nghe xong mới giật mình, thu lại ánh mắt ngơ ngác vừa rồi. Quay sang nhìn Phong thì thấy mặt mày anh đã xám xịt, bèn bẽ lẽn từ tốn giải thích. Đây là anh Phong, anh trai của em. Anh Phong, đây là anh Trọng, học cùng trường với em, người mà em bảo anh là hay đưa đón em đi học đấy. Chưa nói hết câu thì Phong đã tiến tới, kéo tay tôi đứng ép sát vào anh, giọng trầm mặc. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã đưa đón Nhi, bây giờ thì gia đình chúng tôi tự khắc thu xếp được, không cần phiền cậu nữa. Trọng nghe thế thì nhếch miệng cười nhạt. Nhưng tôi muốn phiền đấy thì làm sao? Trước giờ tôi đưa đón Nhi cũng quen rồi, chúng tôi lại học cùng trường với nhau. Anh cứ để tôi lo cho Nhi, đảm bảo không mất đi lạng thịt nào của gia đình anh đâu. Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền hồ hởi cất giọng để phá tan bầu không khí ấy. Thôi, em đi với ai cũng được. Rồi tôi nhanh chóng quay sang Phong. Anh Phong này, trước giờ em đi với anh Trọng cũng quen rồi. Anh ấy rất tốt với em, nên sau này không cần anh phải đưa đón em đâu. Và hình như công ty anh cũng nằm ngược đường với trường em. Nhi, anh... Tôi không đợi anh nói tiếp, bèn chạy phát qua đứng gần Trọng, cố gắng ép ra một nụ cười toe toét, nhìn Phong rồi nói tiếp. Anh an tâm nha, thôi em đi học đây, bye bye anh. Nói rồi tôi nhanh chóng kéo tay Trọng đến chiếc mô tô mà anh đậu gần nhà, rồi thúc anh chạy nhanh để đi học, bỏ lại một người đàn ông đứng bất lực, nhìn chúng tôi dần đi mãi xa. Phong, thứ lỗi cho em. Em không thể nào tiếp tục mè nheo, đeo bám và bắt anh cưng chiều mãi được. Em phải thay đổi từng thói quen một của chúng ta, để cả anh và em đều không phải khó xử về sau này. Trên đường đến trường Trọng im re, chẳng thèm nói với tôi một câu nào. Mãi đến lúc gần tới nơi tôi mới chủ động lên tiếng. Sao hôm nay anh lại tới đón tôi đi học? Mọi lần anh có đưa đón như thế này đâu. Tôi thích không được à? Kể từ nay về sau em cứ an tâm, tôi sẽ đưa đón em đều đặn. Anh ta ăn nói ngang ngược như thế khiến tôi bất lực thở dài. Chả hiểu sao hôm nay lại xuất hiện đùng đùng như thế. Cũng may mà nhờ có anh ta, giữa tôi với Phong mới kéo thêm được một chút khoảng cách. Tôi im lặng gật đầu, một chặt Trọng hỏi. Phong đó, không phải là anh trai của em, đúng không? Anh hàng xóm, có gia đình gì chưa? Tôi thấy đối xử với em không giống người anh trai thông thường với em gái. Có rồi. Trọng nghe thế thì tăng ga mô tô rồi chạy nhanh hơn nữa, khiến tôi bất ngờ mà ôm chầm lấy anh ta. Tôi hét lớn bên tai anh cùng tiếng gió rít ù ù. Này, anh chạy chậm lại, đang chở tôi mà chạy kiểu gì ấy hả? Trọng dường như chả thèm để ý đến câu hỏi của tôi. Anh tiếp tục, em có biết nguy hiểm là gì không nhỉ? Sao anh lại hỏi thế? Giống như tôi đang chở em thế này, chỉ cần tôi sao nhãng, tai nạn sẽ ngay lập tức xảy ra. Cũng như em và người anh trai kia, chỉ cần không tập trung nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. Anh nói thế là có ý gì? Người ta đã có gia đình, em đừng làm phiền người ta nữa. Tôi nghe đến đây mà trong lòng bực bội. Chuyện của tôi đâu cần anh ta phải nhúng tay vào quan tâm rồi khuyên nhủ. Tính tôi trước giờ đâu cần ai dạy đời để khôn lên đâu. Tôi hừ lạnh rồi bảo, chuyện cá nhân của tôi không cần anh can dự, tôi tự biết mình cần phải sống thế nào. Tôi nghe trong tiếng gió nụ cười của Trọng sảng khoái hơn hẳn. Tốt, em biết nghĩ thế là tốt. Từ giờ về sau, tôi sẽ giúp em không tập trung vào anh ta nữa. Anh giúp tôi thế nào? À, tập trung vào tôi. Rồi anh ta bất ngờ dồ ga lần nữa, khiến tôi đập mặt vào bờ vai anh. Tôi điên tiết đưa tay lên đập mạnh vào vai mà gào lên. Anh cho tôi xuống ngay, xuống ngay. Anh lái xe như thằng điên thế này. Em cứ an tâm là em sẽ phải đi cùng thằng điên này dài dài. Con người này thật lạ, chỉ qua một vài cử chỉ nhỏ mà đã phát hiện ra cảm xúc giữa tôi và Phong không phải là cảm xúc anh trai em gái thông thường. Thậm chí anh ta còn đưa ra quyết định can dự vào cuộc đời tôi nữa. Thế này chắc tôi khó sống với anh ta rồi đây. Ngôi sao quả tạ này sao tự dưng lại xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy? Tối hôm đó sau khi ăn uống nghỉ ngơi, tôi nhận được cuộc gọi từ Phong. Giọng nói anh vẫn vậy, ấm áp và đầy dịu dàng. Em ăn uống gì chưa? Em vừa ăn xong. Nhìn này, anh hỏi. Anh nói đi, em đang nghe đây. Em với cậu bạn kia là thế nào? Tôi chậm rãi kể cho Phong nghe mối lương duyên giữa tôi và Trọng. Anh nghe xong im lặng một hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Thế em cảm thấy Trọng thế nào? Tôi ngây ngô trả lời câu hỏi của Phong. Anh ấy tương đối tốt, bản lĩnh và có trách nhiệm. Em có cảm tình gì với cậu ấy không? Tất nhiên người tốt thì mình phải có cảm tình chứ, đúng không anh? Anh hiểu rồi. Thôi em đi ngủ sớm đi, anh có việc phải làm. Không đợi tôi trả lời, lần này Phong chủ động cúp máy trước. Tôi cảm thấy cách cư xử của anh có chút gì đó lạ lạ. Rõ ràng là nằng nặc đói tôi kể cho nghe về Trọng, nhưng sau đó nghe xong thì lại cúp máy ngang. Hôm nay anh sao thế nhỉ? Mãi một lúc tôi mới nhận được tin nhắn mới từ Phong, vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi. Em còn nhỏ, lo chăm chỉ học hành, sắp thi học kỳ kết thúc lớp 10 tới nơi rồi đấy. Đừng ham chơi, tập trung vào, cần gì thì bảo anh. Tôi chậm rãi nhắn lại. Vâng, em biết rồi, mà hôm nay anh sao thế? Sao là sao? Sao lại cúp máy trước, rồi còn dặn dò em học? Trước giờ anh có bao giờ vậy đâu. Trước giờ không vậy thì bây giờ vậy. Thôi ngủ sớm đi. Tôi bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên Phong cư xử với tôi trẻ con thế này. Trước giờ anh luôn nhẹ nhàng và chững chạc lắm cơ mà. Xem chừng lần này tôi phải nhờ vả Trọng nhiều rồi đây. Để xem anh Phong còn có thêm nhiều điều bất ngờ gì nữa. Những ngày sau đó, Trọng đều đặn đưa tôi đi học. Mấy đứa trong trường thấy chúng tôi khăng khít hơn xưa thì lại bắt đầu dâm gian đồn thổi. Vừa vào tới lớp thì con Tú đã lao ra, ôm ghì lấy tôi mà quát lớn. Con này, lại bắt đầu yêu đương rồi hả? Tôi nhếch miệng nhìn nó. Yêu đương con mẹ gì? Mày chơi với tao bao nhiêu lâu mà không hiểu tính tao sao? Tao thấy mày với lão Trọng ấy, cứ đi cùng nhau miết. Bảo sao mà tao không nghi ngờ? Vớ vẩn, tao với lão ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Với cả nhờ lão mà tao dần dần giãn ra với anh Phong. Ô, ông Phong á? Còn Tú nghe tôi nhắc tới anh thì trợn mắt phồng má. Nó như không tin vào tai mình nên lắp bắp hỏi lại tôi một lần nữa. Ông Phong cross của mày á? Tôi nhìn nó gật đầu. Ông ấy có vợ rồi cơ mà. Mà mày giãn giãn ra với ông là sao? Tôi lại ngồi chậm rãi, kể chuyện cho con Tú nghe. Con Tú là bạn thân của tôi. Nó biết tôi thương Phong từ lâu. Nó cũng biết chuyện Phong cưới vợ, vì chuyện đó ầm ĩ trên các mặt báo lớn nhỏ. Nó cũng biết luôn là tôi đau khổ như thế nào. Chỉ có mỗi chuyện tôi với Phong bình thường lại với nhau là nó không biết, vì tôi chưa kịp kể cho nó nghe. Và câu chuyện đó cũng mới diễn ra cả tuần đây thôi. Nó nghe xong thì chép miệng đánh giá. Thế ổng thương mày à? Tôi lắc đầu. Tao nghĩ không phải thế. Ổng coi tao là em gái thôi. Chỉ có tao vẫn còn thương ổng. Con này cũng hay. Mày bình thường lại được với lão cũng hay. Tao khâm phục mày đấy. Tôi cười buồn. Lúc tao nhìn thấy ổng khóc mà không cầm lòng được. Lúc ấy cảm xúc của tao cũng mạnh mẽ nữa. Tao cứ nghĩ là thôi kệ, yêu thì cứ đâm đầu vào thôi. Nhưng sau khi nói chuyện với bố tao thì tao mới hiểu là tao cần phải đủ tỉnh táo để hiểu biết và cư xử cho phải phép. Thế nên mày chọn cách bình thường nhưng giãn dần ra phải không? Tôi gật đầu ngay tấp lử. Còn Tú nhìn tôi mà thở dài. Bởi tao nói, hồng nhan bạc phận, sinh thế này mà cứ đau khổ mãi về một chuyện tình đã cũ. Bỏ mẹ đi mày ạ. Tôi ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn nó rồi bảo, thì tao đang học cách buông bỏ dần đây. Nó đưa tay nắm tay tôi thì thầm, mày yên tâm, còn có tao bên mày, tao sẽ cùng mày vượt qua mọi thứ. Buồn thì cứ tìm đến với tao, tao không hứa sẽ khóc cùng mày, nhưng tao chắc chắn sẽ ngồi im cho mày khóc. Tôi nhoẻn miệng cười nhìn nó, con bạn này của tôi nhây nhớt có thừa. Nó an ủi tôi mà tôi cảm tưởng rằng có đang cà khịa tôi thì đúng hơn. Nói chuyện với nhau một lúc, nó vỗ vai tôi khích lệ. Hôm nay tan học á, tao dắt mày đi quẩy. Lâu rồi không đi, nhân dịp được mày chia sẻ câu chuyện tình lâm ly bi đát sổ cả mũi này, thì mình phải quậy một trận cho nên hồn mày ạ. Ok, chơi luôn, để tao gọi điện báo trọng khỏi chờ. Tan học, Tú dẫn tôi đi shopping, lựa một vài bộ quần áo. Nó bảo hôm nay sẽ phá lệ, dốc hết hầu bao, dẫn tôi đi mua sắm và đi ăn nhà hàng sang trọng. Nghĩ thấy có con bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê nơi. Nhà Tú cũng thuộc dạng kinh doanh khá giả, tiền bạc quà vặt nó được cho tiêu dùng rỉnh không hết. Nhưng con này tính tình cần kiệm, nó dùng tiền đúng nơi đúng chỗ lắm, chứ không sử dụng lung tung như tôi. Thế nên nó được xem là một trong những đại gia tiền tỷ của lớp, vì biết giữ tiền, lại còn đi đầu tư sinh lợi. Đã mấy lần tôi mon men bảo nó, chỉ cho tôi cách đầu tư, mà nó chỉ có bĩu môi bĩu mỏ phán đúng một câu. Tiền mày còn chả giữ được, thế mà đòi đầu tư, bỏ đi. Nó nói thế khiến tôi tiêu nghỉu và mất niềm tin cả mấy ngày. Chán ghê luôn. Vậy mà hôm nay, nhà đầu tư lớn đã xuống tay, đầu tư cho tôi mấy chục triệu tiền đồ và dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng. Nhưng khi vừa bước vào, thì tôi đã thấy một bóng hình quen quen. Anh đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp. Chứng kiến hình ảnh đó mà tim tôi hẫng đi vài nhịp. Phong đây sao? Hôm nay anh mặc một bộ vest tối màu, vóc dáng cao to cùng khuôn mặt tuấn mỹ khiến anh nổi bật sáng lòa trong không gian nhà hàng đấy. Bên cạnh đó là một cô nàng thướt tha trong chiếc váy đỏ, một tay đang giữ chặt lấy khuỷu tay anh. Ánh mắt nhìn anh ra chiều vô cùng tình tứ. Phong không thấy tôi, chỉ có tôi là thấy rõ anh mồn một và cô gái ấy. Cho đến khi cái Tú thấy tôi cứ ngơ ngác nhìn xa xăm, nó mới tập trung nhìn theo và reo lên. Này, mày nhìn ai mà say sưa thế? À không có gì, mình đi thôi. Đi đâu? Nay tao đặt bàn ở đây rồi đấy. Mình đi chỗ khác được không? Chỗ này tao không thích lắm. Còn Tú không hiểu ý của tôi. Nó kéo tay tôi sành sạch, vừa đi vào bàn vừa lẩm bẩm. Mày dở trứng à cái con điên này? Đi vào đây. Nó kéo tôi lao đi, khiến tôi tối mặt mũi mà đâm sầm vào ai đó. Vừa ngã oặt ra chơi với, thì đã có một bàn tay nhanh chóng kéo tôi lên. Giọng nói ấm áp quen thuộc cất tiếng. Nhi, sao em lại ở đây? Tôi ấp úng trước câu hỏi của Phong, trong khi cái Tú đã nhanh nhảu trả lời. Tụi em vào đây đi ăn. Anh là... anh của Nhi. Đây là cô em gái mà anh đã từng nhắc tới phải không Phong? Lúc này cô gái mặc đầm đỏ mới chủ động lên tiếng. Bàn tay cô ta vẫn nắm chặt khuỷu tay Phong. Ánh mắt lướt lên lướt xuống, nhìn tôi ra chiều dò xét. Phong trông cũng có vẻ thiếu tự nhiên một chút. Anh ngập ngừng nói lại. Ừ, đây là Nhi, em hàng xóm của anh. Dường như chỉ chờ đợi câu xác nhận từ Phong, cô gái váy đỏ buông tay anh ra, rồi tiến đến gần tôi, nhếch miệng mỉm cười rồi bảo, chào Nhi, chị là Loan, vợ của anh Phong. Có nghe anh Phong nói về em đôi lần, nay mới được gặp trực tiếp. Công nhận Nhi xinh xắn thật đấy. Chị ta chủ động chìa tay ra bắt với tôi. Tôi lúc này còn đang lúng túng không biết phải xử lý thế nào, thì cái Tú đã nhanh chóng nắm tay tôi kéo đi mất rồi. Nó còn không lịch sự mà la lớn lên, thôi, chào hai anh chị nhé, tụi em phải đi có việc rồi. Tôi lúc này mặt còn đang đần thối, não thì vẫn đang trong tình trạng đóng băng, chưa loát kịp những gì đang diễn ra, thì đã bị nó kéo ra cổng nhà hàng và nhét vào ngồi trong ô tô. Trên xe nó hậm hực thấy rõ. Mày bị hâm à Nhi? Sao lại đần mặt ra thế? Tao, lần đầu tiên tao gặp vợ anh Phong mày ạ. Nó chau mày nhìn tôi. Bà Loan đó không phải dạng vừa gì đâu, tốt nhất là mày nên né ra thì hơn. Hồi nãy lúc đứng nói chuyện mà cứ tỏ vẻ khiêu khích mày thôi ấy. Tao nhìn mà ngứa cả mắt. Tao biết rồi, cũng có đọc qua nhiều tin không hay về bà. Mà tao bảo nhá, lần đầu tiên tao gặp crush của mày trực tiếp ngoài đời đấy Nhi. Trông ấn tượng vãi nhái. Đẹp trai, cao to, phong độ. Duy chỉ có duy nhất một điểm trừ. Là gì? Là lấy một con vợ á? Chẳng ra gì. Tôi nhìn nó cười tủm tỉm. Thôi thôi, mọi chuyện cũng đã thôi rồi. Thôi thì kệ họ đi. Mà sao mày đặt bàn rồi lại bỏ? Không thấy phí tiền à? Tao sợ mày ngại. Tôi phẩy phẩy tay nó. Ban đầu đúng là ngại thật. Kiểu cảm giác tao cứ làm gì sai sai với bà, nên tao ấp úng lúng túng. Nhưng mà giờ ấy, tao suy nghĩ lại rồi. Phong coi tao là em gái, thì tao cũng phải coi anh là anh trai thôi. Không thể khác đi được. Này, tao hỏi thật nhé. Mày còn thích lão nhiều lắm không? Tôi nhìn nó chần chừ gật đầu. Tình cảm thì đương nhiên là vẫn còn ấy chứ. Đâu phải cứ nói quên là quên ngay được. Thôi thôi đừng nhắc lại nữa. Mình tìm chỗ khác ăn đi. Tao đói lắm rồi đây này. Mặc dù trong lòng buồn rười rượi, nhưng tôi vẫn ép bản thân tỏ ra ổn trước mặt Tú, để nó không phải lo lắng hay suy nghĩ gì cho tôi thêm nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và không xứng đáng với Phong. Đứng trước Loan, một người phụ nữ đẹp, sắc sảo, ăn nói hoạt ngôn và ánh mắt đầy khiêu khích khiến bản lĩnh của tôi bay theo gió. Nhưng mà đau lòng hơn khi tôi thấy hai người tay trong tay cuốn lấy nhau như thế. Đúng thật, họ mới là một gia đình. Tôi tốt nhất nên yên phận và tìm cách rời xa Phong, càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng khác. Tú dường như cũng cảm nhận được ít nhiều nỗi buồn của tôi hay sao, mà nó cứ luyên thuyên ngồi kể cho tôi đủ thứ chuyện khác nhau trên đời. Nói qua nói lại rồi lại dẫn đến Trọng. Này, mày thấy Trọng thế nào? Cũng đẹp trai, tử tế, lâu lâu cục xúc xíu thôi. Nó nghe xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi bảo, cục xúc thì mới hợp với mày chứ, hiền lành làm sao mà chị nổi mày. Con chó này, cầm mồm ngay cho tao. Nó ghé sát tai tôi thì thầm, tao thấy lão này tử tế, chỉ sau vụ con Thủy là tao thấy quá là ok luôn rồi. Nhắc đến Thủy mới nhớ, kể từ lúc tôi đi học lại tới giờ, không còn nghe thấy bất cứ thông tin nào về cô ta. Tôi chỉ nghe Tú và bọn bạn trong lớp kể lại là Trọng đã xử lý và yêu cầu nhà trường cho cô ta thôi học ngay sau ngày hôm sau. Thậm chí còn nghe kể lại, anh ta còn đến gặp Thủy, nói chuyện gì đó, mà sau đó thì Thủy quyết định sẽ đi du học, không ở lại Việt Nam này nữa. Trọng ngoài là đàn anh trong trường, thế lực nhà Trọng cũng không phải dạng vừa, khi anh là con của một chuỗi tiệm vàng bạc đá quý trong thành phố. Lịch sử tình trường của anh thì chắc kể ra cả ngày cũng không hết. Nhưng có một điểm rất đặc biệt, đó là Trọng quen ai đều không quá 2 tháng. Thế nên đến tại thời điểm này, cơ bản Trọng luôn có sức hút với bọn con gái trong trường. Nào có ai từ bỏ được một thiếu gia, vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa giang hồ, lại còn có lịch sử tình trường khá đặc biệt như anh ta đâu cơ. Thậm chí bọn con gái khối 10 và 11 cứ xếp hàng để tỏ tình với anh ta, mong rằng ít nhất bản thân là người đầu tiên phá được kỷ lục này. Ấy vậy mà mãi một thời gian, chả có ai vượt qua được cả. Tú thấy tôi im lặng, bèn huých cùi trỏ vào tay tôi nói tiếp. Hay mày quen Trọng thử xem, tao thấy lão cũng có vẻ để ý mày đấy. Tôi bĩu môi, vớ vẩn, lão thấy có lỗi với con Thủy nên mới thế đấy. Úi dồi ôi, lão thiếu gì tiền mày ơi, vụ đó vung tiền cái á, là êm ngay. Nhưng lần này ấy, tao thấy lão cứ sáp sáp với mày ấy. Ờ thì, thôi, chỗ bạn bè tao nói thật nhá. Trước kia lão cũng bảo tao cho lão cơ hội tìm hiểu, mà tao không đồng ý vì tao thương Phong. Về cả cái tính cả thèm, chóng chán của lão Trọng ấy thì cũng không được bền đâu. Tú nháy mắt cười với tôi. Ha ha, lại có kịch hay để xem rồi đây. Để xem hạnh nghi cô nương nhà ta có được Trọng Trọng thiếu gia ăn dơ bở thế nào nhá. Hai đứa đang ôm bụng cười ngặt phớ lớ thì chuông điện thoại tôi reo lên, là Phong. Tôi đang chần chừ không biết có nên nghe hay không thì cái Tú đã nhanh chóng thò tay lướt nút nghe. Nó gửi thích chí, nghe đi, coi anh trai mưa nói gì. Alo, em nghe. Em đang ở đâu thế? Em đang đi ăn với Tú, sao vậy anh? Địa chỉ đâu, anh qua đón em. Tôi vội vã trả lời. Ừ, không cần đâu, ăn xong Tú đưa em về, anh còn có việc gia đình đừng lo cho em. Tôi nghe tiếng Phong thở dài trong điện thoại, rồi anh bảo, nhìn này, em có buồn vì anh không? Sao lại buồn? Em thấy bình thường, hôm nay lần đầu được gặp chị dâu, em cảm thấy vui lắm. Trông gia đình anh thật hạnh phúc. Chị dâu sao? Phong ngắt lời. Đúng rồi, là chị dâu vô cùng xinh đẹp. Nhì, không phải thế, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi nghe xong thì bật cười thành tiếng. Anh đùa em mà Phong, mọi thứ rành rành ra trước mắt mà anh bảo không phải thế. Như thế là như thế nào? Và lại em nói luôn cho anh hiểu nhé, em không quan tâm đâu, nên anh không cần phải giải thích. Nhì, em đang nói cái gì đấy hả? Anh quát lớn trong điện thoại khiến tôi có chút giật mình, nhưng sau đó tôi bình tâm, nhanh chóng rồi tiếp tục. Em nói đúng nên anh nổi điên với em à? Thôi nhá, em cúp máy đây. Tối nay anh đừng gọi cho em nữa. Em không về nhà, mà sẽ ngủ ở lại nhà cái Tú. Nói rồi tôi tức giận, bấm nút tắt máy. Miệng còn đang mím chặt vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Rõ ràng nếu là Phong của trước kia, thì sẽ chẳng bao giờ to tiếng với tôi thế đâu. Hạnh phúc của anh tôi không can dự, thì hà cớ gì anh lại nổi điên với tôi. Tú thấy sắc mặt tôi không được tốt nên vồ vập hỏi. Này Nhi, chuyện gì? Anh Phong tự nhiên gọi điện rồi tức giận với tao khi tao nhắc đến hai từ chị dâu. Nó nhìn tôi trợn mắt. Ôi dồi ôi, ông bị điên à? Thôi kệ đi, tối nay tao về nhà mày ngủ nhá. Tao có nói ông đừng gọi cho tao nữa vì tao quá ở với mày đấy. Thế chúng mày tối nào cũng gọi điện cho nhau á? Tôi gật đầu, còn nó thì thở dài. Này, tao bảo, có khi nào lão Phong thích mày không? Sao thế được? Ông nói tao ông yêu bà Loan nên mới lấy bà, chứ không phải chuyện gia đình. Với cả hôm nay ông giới thiệu tao rành rành là em gái ông trước mày và vợ ông con gì. Nhưng mà em gái thì cũng có cần quan tâm quá mức đến như thế này đâu. Tôi sụ mặt, thì từ nhỏ tới lớn, ông ta lo cho tao quen rồi, nên có lẽ bây giờ thành thói quen. Thôi bỏ đi, đi về đi, tao buồn ngủ lắm rồi. Sáng hôm sau đang ôm cái Tú ngủ ngon lành thì điện thoại reo. Tôi lười biếng tắt chuông mấy lần, mà người gọi vẫn rất kiên trì, không hề bỏ cuộc. Mãi cho đến cuộc thứ 8 hay thứ 10 gì đó, tôi mới bấm nút nghe máy. Giọng nói trong điện thoại đằng đằng sát khí, khiến tôi sờn cả gai ốc. Em thay đồ rồi ra cổng ngay, anh đợi từ nãy tới giờ. Tôi lắp bắp. Ờ chết, em quên báo với anh là tối qua em ngủ nhà cái Tú. Tôi nghe đầu dây kia im lặng một lúc như cố giữ ít bình tĩnh còn sót lại. Rồi anh bảo tôi. Địa chỉ nhà cái Tú. Tú đưa em đi học cũng được. Anh đến trường trước đi. Không được, nói đi, anh chạy qua. Tôi lẩm bẩm đọc địa chỉ cho trọng. Sau khi tắt máy, không quên lay cái Tú dậy thay đồ để chuẩn bị đi học. Nó được tôi gọi dậy xong còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Ai gọi mày mà sớm thế? Anh Trọng, tối qua tao quên dặn ông mấy hôm nay khỏi đón. Rồi sao? Giờ ông đang qua đón tao đây này. Tú mở to mắt nhìn tôi. Tí đi với tao luôn cũng được. Sao mà phải phiền phức thế? Tao đâu có biết, lão cứ nằng nặc đòi tao cho địa chỉ nhà mày ấy. Nó nguýt một hơi dài rồi bảo, cứ dính nhau như Sam ấy. Có ngày giờ cũng yêu nhau thôi, cứ chờ mà xem. Mày á, chỉ cái nói linh tinh. Đúng 10 phút sau, tiếng còi xe cất lên inh ỏi ở cổng nhà cái Tú. Tôi vội vội vàng vàng chào nó rồi phi như bay ra cổng. Chứ không, lão lại tiếp tục làm ồn. Vừa thấy tôi, Trọng đã nhếch miệng cười nhẹ. Em lề mề quá đấy. Này, có nhất thiết phải đi chung không? Tôi tự đi được mà. Trọng cau mày gắt gỏng. Không được, tôi bảo là tôi chở em là tôi sẽ chở em. Em đừng có bướng. Tôi hậm hực ngồi lên xe. Vừa mới đặt mông chưa kịp ổn định thì Trọng đã quát lên. Ôm chặt vào. Hôm nay em làm tôi không vui nên tôi không đi chậm được đâu. Ơ này, tôi chưa nói hết câu thì Trọng đã phóng xe điên đảo, khiến cái đứa ngáo cần chả biết sợ là gì như tôi cũng phải run rẩy trong lòng. Tôi đưa hai tay ôm lấy bụng anh, mắt thì nhắm tịt lại, thầm khấn cho mình đến trường an toàn. Khi xe vừa phanh gấp ở trước cổng trường thì Trọng mới lên tiếng. Lần này là còn nhẹ, lần sau em mà quên tôi ấy, thì đừng có trách. Này, anh vô lý nó vừa vừa thôi. Anh có biết tính mạng tôi khi đi cùng với anh ấy là ngàn cân treo sợi tóc không? Anh tính đe dọa tôi phải không? Được rồi, anh thách thức thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là đụng vào hang cọp. Nói xong tôi quay người bỏ đi. Chưa đi được hai bước thì cổ tay đã bị Trọng kéo ngược trở lại. Vì hành động diễn ra quá nhanh khiến tôi nhất thời chưa kịp phản kháng, nên đầu tôi đập mạnh vào khuôn ngực mềm mại của ai kia. Khi vừa ngước mắt lên thì đã thấy anh mỉm cười ôn nhu mất rồi. Em thích Lì, đúng không? Thì sao? Anh tính làm gì tôi? Tính như thế này nè. Trọng cúi người bế thốc tôi lên. Tôi lúc này mắt chữ A miệng chữ O, không ngờ anh ta lại mất liêm sỉ như thế. Và lại đây cũng là đang ở trường học. Các bạn học thì tấp nập đông đúc. Thế nào thấy cảnh này chúng nó cũng tiếp tục bàn tán cho mà xem. Rồi thấy cô sẽ lôi đầu tôi cả Trọng ra mà làm kiểm điểm mất. Gì thì gì chứ tôi mới được giữ danh hiệu Miss áo dài mới được có 2 tháng. Tôi ngượng đỏ hết mặt gầm gừ. Anh cho tôi xuống đi. Không được, em cứ bướng như thế thì tôi phải tìm cách để trị em. Tôi biết lỗi rồi. Anh cho tôi xuống đi, chứ hoàn cảnh này kỳ cục quá. Em chắc là em biết lỗi không? Tôi gật đầu, anh nói tiếp. Lần sau mà còn cãi lời anh ấy, thì em hiểu kết cục là như thế nào rồi nhá. Tôi chớp mắt đồng tình, Trọng ngay lập tức thả tôi xuống. Hai hàng mày giãn ra đôi phần. Chiều nay ra về đợi anh ở cổng. Ngoan, anh mới thương. Trời đất ơi, chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này? Sao tự nhiên chòm sao quả tạ này lại xuất hiện, rồi ra lệnh cho tôi như đúng rồi vậy? Trước giờ ngoài anh Phong và bố là hai người tôi nghe nhiều nhất, nhưng họ cũng chưa bao giờ ra lệnh cho tôi như thế này. Thế mà ông tướng này, một tay đỡ trời, bắt tôi phải quy phục. Làm gì có chuyện á, tôi ngoan hiền như thế. Được rồi, anh muốn thử thách tôi phải không Trọng? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là mùi đời. Cái Nhi này ấy, trước giờ chả sợ ai cả. Anh nghĩ anh đủ khuất phục tôi được hay sao? Tôi nhếch miệng cười nhạt, rồi đứng thẳng lưng lên, hiên ngang bước vào trường, mà không ngờ hình ảnh ấy lại rơi vào tầm mắt của một vài người khác nữa. Vào tiết học được tầm 30 phút, con Tú mới vội vã lao vào lớp. Tôi thấy ngạc nhiên vì lúc tôi đi học là nó đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó ra xe cả rồi, mà bây giờ mới tới nên quay sang hỏi. Sao mày đi học muộn thế? Tao thấy lúc nãy tao đi là mày cũng chuẩn bị đi rồi cơ mà. Tao có tí việc đột xuất. Này, tao bảo, tí tan học tao tính nhờ mày cái này đấy. Cái gì thế? Tôi ghé sang thì thầm vào tai nó. Tí nữa lúc tan học ý, mày đứng ra kêu gọi lớp mình đi ăn. Nay tao mời. Vụ gì mà mời? Này, ông già mới chuyển khoản phải không? Không, tao thích thì tao mời thế thôi. Mà nhớ là phải rủ cả lớp đi nhá. Có gì à, tao lên búc trước nhà hàng. Ok, mày an tâm. Huy động anh em đi ăn miễn phí là nghề của tao mà. Tôi nhoẻn miệng thích chí cười khì. Để xem anh làm gì được tôi hả Trọng ơi. Học xong rồi đợi anh á. Còn lâu nhá. Tôi đi với lớp tôi á thì anh có cửa để chặn tôi sao? Thế là nguyên suốt buổi học hôm đó, tôi hào hứng với ý tưởng của mình. Thậm chí lâu lâu lại cười như một con rồ khi tưởng tượng thấy gương mặt phát tiết của Trọng nhưng không làm gì được tôi cả. Vừa tan học, chúng tôi kéo nhau ồ à ra cổng. Cái Tú đọc địa chỉ cho tụi trong lớp tôi. Đứa nào đứa nấy hai con mắt sáng rỡ như hai chiếc đèn pha. Phải rồi, đi ăn miễn phí cơ mà. Đúng là muốn trêu tức anh ta cũng tốn khối tiền thật. Nhưng mà thôi kệ, tôi thích là được. Tiền bạc với tôi không thành vấn đề. Nhưng tôi không ngờ nước đi sau đó của Trọng lại khiến tôi không kịp trở tay. Đó là khi tôi vừa tay trong tay với cái Tú ra trước cổng trường thì Trọng đã đứng ở đó chờ tôi sẵn rồi. Anh nheo mắt nhìn tôi ra hiệu lên xe, nhưng tôi hiên ngang chạy lại cười toe toét rồi bảo: "Anh về đi, nay em đi ăn liên hoan với lớp." "Sao lại liên hoan? Vụ gì?" Tôi nháy mắt cười cợt: "Nay em có hứng nên mời lớp ăn một bữa." Trọng chau mày nhìn tôi một lúc rồi anh bật giọng: "À, em giỏi lắm." Tôi nghênh mặt lên ra chiều khiêu khích. Trọng không nói năng gì cả mà phóng xe đi thẳng. Tôi cảm thấy tự dưng vui vẻ trong lòng vô cùng. Gương mặt xám xịt của anh ta đúng như những gì mà tôi đang tưởng tượng. Ha ha, quả này tôi đầu tư tiền vào ấy, đúng là đáng đồng tiền bát gạo ghê. Tôi cùng Tú đến nhà hàng đã búp trước đó. Sau khi điểm danh thì đã thấy lớp tôi đông đủ cả. Tụi nó thấy tôi thì hú hét như được mùa. Chúng tôi vào bàn tiệc ăn uống rôm rả. Cho đến khi gần kết thúc thì thằng Chiến nó reo lên inh ỏi: "Chúng mày ơi, hôm nay ngày gì á mà chúng mình được đi chơi hai tăng lận cơ." Tụi trong lớp nhào nhào bàn tán sôi nổi. Cái Tú nghe thấy thế liền hỏi lớn: "Chuyện gì nữa vậy Chiến? Tăng nào nữa?" "Có một anh trong trường quyết định đầu tư thêm tăng nữa cho lớp mình. Tăng này là đi ba luôn nhá chúng mày ơi." Tụi trong lớp nghe xong thì vỗ tay ầm ầm. Thằng Chiến quay sang nhìn tôi rồi nhanh chóng rời mắt sang cái Tú: "Nay được Nhi đãi ăn, lớp mình đã đi đông đủ rồi, thì giờ tăng hai cũng duy trì đội hình nhá anh em ơi." Tụi nó giơ tay ấn nút like. Nhìn thấy không khí lớp hào hứng như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối mà gật đầu ủng hộ theo. Không biết đàn anh nào trong trường mà lại hào phóng đến thế. Đang định mở miệng tính hỏi thằng Chiến thì thằng Chiến lại tiếp tục nhanh nhỏ cái miệng: "Tú, qua đây tao nhờ cái, nhanh lên." Tú nghe xong thì chạy qua chỗ nó. Chúng nó đứng nói với nhau cái gì đó mà lúc Tú vừa quay trở lại cạnh tôi thì bảo: "Tí mày chịu khó bắt taxi đi đến ba nhá, tao cùng thằng Chiến đi mua ít đồ." "Ơ cái con này." Nó đá mắt với tôi. "Thôi chịu khó xíu tao bù sau." Xong đâu đó chúng tôi rời khỏi nhà hàng, tiếp tục đến điểm hẹn số 2. Tôi ra sau vì bận thanh toán tiền bữa ăn vừa rồi. Sau khi ra đến cổng thì tụi nó đã ồ ạt đi mất dạng từ lúc nào, lẩm bẩm chửi thề trong bụng: "Mẹ cái lũ này đúng là vô ơn." Thì tôi nghe tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Trọng với bộ dạng hầm hố, cả người độc một cây đen, điểm thêm chiếc áo khoác da sáng bóng, trông chẳng giống một anh bạn học lớp 12 tí nào cả. Thấy cứ như người lớn thế nào ấy. Anh chăm chú nhìn tôi rồi cất tiếng: "Em không định lên xe à mà cứ đứng đó rồi nhìn?" "Ơ sao anh sao lại ở đây?" Không ở đây để em tiếp tục gạt tôi nữa hay sao? Nhưng mà tôi không về nhà, tôi đi ba với lớp. Trọng cười nửa miệng, vẫy tay với tôi. Anh biết mà, anh tài trợ chứ ai? Thấy tôi chần chừ đứng như trời trồng, thì Trọng đã nhanh chóng chống xe, tiến đến gần và kéo tôi theo anh. Tôi phần vì bất ngờ, phần vì bực bội bởi Trọng hơi cảm xúc quá, tự nhiên lại xen vào cuộc sống và làm thay đổi quyết định của tôi. Nên tôi bực bội giật tay mình ra, quay ngoắt người đi theo hướng ngược lại, rồi hét lớn. Tôi có chân, tôi tự đi được, không phiền đến anh. Trọng nhanh chóng chạy nhanh hơn, tóm lấy cổ tay tôi rồi bảo. Lại tính bướng nữa phải không? Thì sao? Anh có quyền gì mà can dự vào cuộc sống của tôi? Tôi không thích anh tránh ra. Em quay lại đây, nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói chuyện đây này. Trọng cất tiếng nói có phần bực bội, sau đó không đợi tôi quay lại, mà nhanh chóng kéo vai tôi ngược lại. Hai tay đưa lên siết chặt vào hai má của tôi. Ánh mắt anh lúc này toát lên đôi phần khó chịu. Em muốn gì? Nói. Tôi muốn anh tránh xa tôi ra, đừng can dự vào cuộc sống của tôi nữa. Trọng nhếch miệng cười nhạt rồi bảo. Nhưng tôi không muốn thì làm sao? Tôi vẫn muốn can dự thì em tính thế nào? Thì tôi sẽ tìm cách chống đối lại anh cho bằng được. Anh tưởng ép tôi đầu hàng quy phục anh mà dễ à? Tôi chù mỏ cái lại, điều bộ mỉa mai cũng chả vừa. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy thái độ sừng cổ của tôi, thì Trọng lại bật cười thành tiếng, tiện tay xoa đầu tôi mới kinh. Em càng cương với tôi thì em càng thiệt thòi thôi. Tốt nhất ý, em nên ngoan ngoãn một tí. Này, tôi không phải là con nít, bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi ngay. Trọng nghe xong thì trình ra bộ mặt ngây ngô hỏi lại. Em không phải là con nít, em chắc chưa? Tôi gật đầu chẳng buồn đáp lại. Trọng tiếp tục. Nếu em không phải là con nít, thì em không nghĩ ra mấy cái trò mèo khiêu khích sự chịu đựng của tôi đâu. Nếu em mà là người lớn ý, thì em đã giữ lời hứa với tôi là ra cổng trường đợi tôi sau khi tan học, hoặc chí ít báo trước cho tôi một tiếng rồi. Nếu em không phải là con nít thì đã không cư xử hồ đồ như vậy. Anh nói với tôi một tràng dài, làm cho tôi nghe xong thì sượng luôn cả mặt, không biết cãi làm sao cho lại. Trọng dường như thấy chưa đủ, anh lại nhếch miệng tiếp tục. Nếu em không phải là con nít thì em đã có mặt ở ba cùng lớp luôn rồi, chứ không phải đứng đây mà đôi co như thế này. Nếu em... Tôi không đợi Trọng nói hết câu, nhanh chóng đưa tay lên che miệng anh lại, ra hiệu cho anh im lặng. Trọng vì hành động bất ngờ ấy mà im re, hai hàng mày trao lại và ánh mắt giãn ra thấy rõ. Tôi thấy tình hình có vẻ dịu đi vài phần thì nhẹ nhàng bảo. Thôi được rồi, là tôi sai được chưa? Trọng đưa tay gỡ tay tôi ra, miệng khẽ cười, anh bảo. Biết sai mà không chịu nhận lỗi à? Tôi khoanh tay đứng nhìn anh, cố gắng gồng lên vớt vát chút sĩ diện còn lại của bản thân mình rồi nói. Trước giờ tôi không có thói quen xin lỗi, hôm nay nhận sai với anh ấy đã là tốt lắm rồi đấy. Trọng bật cười, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi ra chiếc mô tô của anh. Khi đến nơi thì lấy mũ bảo hiểm nhẹ nhàng đợi cho tôi, cứ tưởng nhẹ nhàng với nhau được mãi. Ai dè, anh lại dùng tay cốc mạnh vào chiếc nón tôi đang đội rồi bảo. Không có thói quen xin lỗi thì tôi sẽ dạy em từ từ. Còn bây giờ, cười lên tôi xem nào, cái mặt nhăn nhăn nhó nhó, khó chịu với ai đấy. Không hiểu lúc ấy tôi bị làm sao mà nghe lời anh ta răn rắp, miệng cố nặn một nụ cười thật tươi. Trọng thấy thế có vẻ hài lòng rồi nhanh chóng rổ ga chở tôi đến quán bar. Đến nơi thì các bạn trong lớp tôi đã hăng hái quẩy được một lúc rồi. Chúng nó thấy cả tôi và Trọng cùng bước vào, nhưng chẳng thèm để tâm người con gái vừa thiết đãi chúng nó một chầu hoành tráng, chỉ để tâm đến người con trai bên cạnh bằng ánh mắt đầy yêu thương và kính nể. Trong lúc này Trọng chẳng khác nào một celebrity có tiếng xuất hiện tại quán bar. Tôi nhìn chúng bạn rồi quay sang nhìn anh, cười nửa miệng. Tiến đến bàn rượu ở giữa quán, Trọng thấy thế cũng tò mò đi theo. Nhìn qua ngó lại chả thấy cái Tú đâu, tôi mới hỏi mấy đứa trong lớp. Ê tụi mày, thấy con Tú đâu không? Nó đi mua đồ với thằng Chiến rồi. Sao lâu về thế nhở? Tao qua muộn mà đến giờ vẫn chưa thấy nó về tới nơi. Thôi mày quan tâm làm gì, cứ chill đi, tí nữa nó về ngay ấy mà. Tôi đang nghĩ không biết cái Tú nó đi đâu. Nó là cái đứa đầu đàn của lớp này, thiếu nó không khí buồn chán hẳn ra. Vậy mà tôi không ngờ danh hiệu đầu đàn của nó ngày hôm nay đã bị ai đó cuỗm mất trong vòng một nốt nhạc. Chưa gì mà Trọng đã lấy ngay một ly vang đỏ đưa lên trước và dõng dạc cất lời. Nào mấy đứa, giơ ly lên, chúng ta cùng cạn với nhau một ly nào. Hôm nay anh mời các em trải nghiệm không khí mới, thoải mái đi nhá. Rồi tất cả mọi người cùng giơ ly lên, hô rõ to. 1, 2, 3, giơ. tụi em cảm ơn đại ca, tụi em cảm ơn đại ca nhiều lắm. Nghe tụi nó xu nịnh trọng mà tôi cảm thấy buồn nôn thực sự. Mấy đứa này học hành không lo học, chưa gì người ta mới mời có một bữa ăn chơi thôi mà đã vứt hết cả liêm sỉ, gọi người ta là đại ca luôn rồi. Đà này, nếu mà Trọng chịu khó đầu tư thêm nữa, chắc tụi nó tôn anh lên không biết cấp độ nào luôn. Rồi đâu đó trong tiếng hô vang, có vài tiếng nữ léo nhéo hét lên. Mà anh ơi, hôm nay nhân dịp gì mà anh mời lớp em thế? Hay là đang để ý cô nào trong lớp này nên bày binh bố trận hở anh? Tôi nghe xong liếc mắt nhìn sang Trọng, gương mặt anh vẫn bình thản lạnh lùng như thường. Anh không cười, nhưng đôi mắt lại khẽ cong lên, tỏ ý hài lòng với câu hỏi đó lắm. Sau đó anh mới chậm rãi trả lời. Tí tụi em sẽ biết, chắc chắn phải có lý do thì anh mới tổ chức, phải không? Tiếng xì xào bắt đầu nhiều hơn, tôi quay sang kéo tay áo Trọng thủ thỉ. Tôi cứ tưởng anh đầu tư cho lớp tôi, vì muốn dằn mặt tôi cái chuyện tôi không giữ lời hứa chứ. Ai dè, này, chuẩn bị gì thế? Em tò mò à? Tôi chớp mắt gật đầu, Trọng mỉm cười thích chí. Nếu nó làm em tò mò thì tôi lại không muốn nói nữa. Này, anh đừng có mà... Có mà làm sao? Thôi, tôi không nói nữa. Tranh luận với anh á, thà tôi tranh luận với cái đầu gối còn hơn. Trọng đưa tay vẫy phục vụ, yêu cầu một ly cốc tai rồi đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, tôi có rượu vang rồi mà, anh gọi cốc tai cho tôi làm gì? Uống nhiều say đấy, không tốt cho em đâu. Uống cái này nhẹ hơn. Tôi bật cười bĩu môi đáp lại, không tốt nhưng mà tôi thích thì có làm sao không? Không, thế thì tôi cứ uống vang thôi. Không sao, nhưng em sẽ say đấy nhá. Tôi chấp nhận mình say mà. Em đã say bao giờ chưa? Em có biết lúc em say trông em như thế nào không? Tôi nghe anh hỏi xong thì ấp úng, cố gắng lục tìm trí nhớ xem mình đã từng say bao giờ chưa? Thì câu trả lời là chưa. Đúng thật, 17 năm cuộc đời, bố tôi chưa bao giờ cho phép tôi uống rượu bia, và tôi cũng đồng tình với điều đó. Sở dĩ tính tôi rất bướng, không thích bị ai áp đặt. Ai mà càng áp đặt tôi thì tôi càng làm ngược lại. Nhưng lần này tôi nghe theo lời bố tôi, vì tôi nhớ như in khoảng thời gian lúc tôi lên 7. Mẹ uống rượu và sau đó bà say xỉn, đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà, thậm chí còn dùng cả mảnh chai đâm vào tay bố tôi nữa. Cái hình ảnh đó khiến tôi mãi mãi không quên được, nên tự dặn với lòng, riêng chuyện rượu bia tôi sẽ nghe theo lời khuyên của bố. Nhưng hôm nay lại khác, tôi vì muốn cãi cùng với Trọng nên mới cố tình làm như thế. Chứ thực tâm khi vừa nhấp môi vào ly rượu vang, tôi đã cảm thấy buồn nôn mất rồi. Trọng thấy tôi im lặng thì tiếp tục đưa ly cốc tai ra trước mặt tôi rồi hỏi. Sao thế? Không có câu trả lời à? Tôi chưa bao giờ say, nên hôm nay muốn thử say một lần xem sao. Không được, em say là em lại múa may quay cuồng, rồi đâm đầu vào tường không chịu nghe ai cả. Tôi nghe xong thì trố mắt ngạc nhiên nhìn Trọng, lắp bắp hỏi lại. Sao anh biết? Anh nhún vai nhìn tôi. Thế mới hay. Tôi không tin. Thì em cứ việc thử đi, tôi sẽ quay clip cho em xem hình ảnh em lúc đó. Mà tôi nói trước, trên đầu em có vết thương. Em say rồi em có biết đường không làm tổn thương vết thương trên đầu mình nữa không? Tôi giật mình nhìn Trọng, hai tay vô thức chạm lên đỉnh đầu. Phải rồi, phần đỉnh đầu tôi có một vết lõm nhẹ. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ không để ý vì bị tóc che mất. Nhưng nếu chạm tay vào sẽ thấy rõ vết lõm ấy luôn. Bố tôi bảo hồi bé tôi có lần mải chơi nên bị té. Thế rồi đầu bị lõm xuống một khúc. Tôi cứ thắc mắc hỏi bố là sao tôi không nhớ được lúc ấy. Thì bố chỉ mỉm cười ôm lấy tôi rồi bảo. Nhắc lại chỉ thêm đau, vậy nên không cần phải khơi dậy. Lần này tôi lúng túng hỏi Trọng. Sao anh biết trên đầu tôi có vết thương? Thì lúc tôi xoa đầu em, tôi thấy thế. À, nhưng chắc gì khi tôi uống rượu, tôi sẽ đâm đầu vào tường. Em không đâm, nhưng mà em ngã. Em loạng choạng té hay va đập thì cũng vậy thôi. Nghe Trọng giải thích có đôi phần hợp lý, ánh mắt tôi trở nên dịu dàng, không còn căng thẳng với anh nữa. Rụt rè đưa tay nhận lấy ly cốc tai trên tay Trọng. Anh mỉm cười với tôi, có vẻ biết ý nên cũng không trêu tôi nữa. Một lúc sau cái Tú trở về cùng thằng Chiến. Tú đi trước, thằng Chiến khệ nệ ôm một đống đồ theo sau. Nhìn mặt nó mồ hôi chảy ròng ròng thấy thương. Vừa vào đến nơi, nó đã nhanh nhảu gom lớp tôi lại, rồi phân công nhiệm vụ gì đó. Sau đó nó nhanh chóng kéo tay tôi vào nhà vệ sinh và dúi vào tay tôi một bộ áo dài. Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn nó. Cái gì đây? Mày làm cái trò gì đấy? Mặc vào đi, rồi nhanh lên ra đây tao trang điểm cho. Nhưng mà để làm gì cơ? Cái con này nhiều chuyện nhỏ. Tao bảo mặc vào thì cứ mặc vào đi. Đứng đó mà hỏi. Tôi phát cáu vì thái độ lồi lõm của nó, bèn ném bịch đồ trên tay xuống sàn. Không nói lý do tao không mặc đâu. Này, mày muốn tự mặc hay là để tao mặc cho mày đấy? Ơ cái con này, sao ăn nói gì giống Lão Trọng thế? Nó cười hề hề, đẩy tôi vào nhà vệ sinh, giọng ngọt nhạt trở lại. Thôi, tôi xin cô, mặc vào giúp tôi đi, tôi sẽ giải thích cho cô sau mà. Tôi chán nản lắc đầu nhìn nó, rồi vào thay ngay bộ áo dài nó mới đưa cho. Đây là bộ áo dài mang hơi hướng cổ điển, vải voan nhẹ, ôm dáng và trông rất thướt tha. Khi tôi mặc vào và đứng ngắm nghía mình trước gương, thì cảm thấy vô cùng hài lòng vì mọi đường cong đẹp nhất trên cơ thể mình đều được bày ra tuyệt đối. Cái Tú coi vậy mà hay, chuẩn bị cho tôi cái gì cũng khiến tôi xinh hơn rất nhiều. Đứng ngắm nghía bản thân được một lúc thì cái Tú đã gào ông ổng bên ngoài. Nhi, nhanh lên, ra tao make up. Nó make cho tôi xong xuôi đâu đó, rồi mới liếc ngang liếc dọc, quan sát tôi thêm một lúc, dặm thêm chút phấn, kẻ thêm chút eyeliner, tô thêm chút son, cho đến khi nó cảm thấy hài lòng về tác phẩm nghệ thuật của mình rồi thì mới bảo, xong, soi gương xem có nhận ra mày không. Tôi nghe lời quay lại, nhìn thấy mình trong gương, tổng thể gương mặt, chiếc áo dài, cách vấn tóc của nó đều khiến cho tôi trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tôi không nghĩ là mọi ưu điểm của tôi đều được phô diễn một cách trọn vẹn đến vậy. Để xem nào, hai con mắt to tròn long lanh được phủ lên bởi hàng mi cong vút, đường chân mày lá liễu cong cong thật nhẹ nhàng, sống mũi cao thẳng tắp và khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn được tô son đỏ hồng trông đáng yêu kinh khủng. Mái tóc đen dài óng ả được nó buộc nhẹ bằng một chiếc vải voan cùng với áo dài trông thật bắt mắt. Cái Tú bước đến vỗ vai tôi rồi thủ thỉ, nào ra bên ngoài thôi. Tôi cùng nó bước ra, một không gian hoàn toàn khác lạ xuất hiện trước mắt mình. Tôi không nghĩ đây là quán bar vừa rồi tôi đang chin cùng với tụi bạn nữa, mà thay vào đó là một sân khấu trình diễn thời trang mới đúng. Toàn bộ ánh đèn đủ màu sắc của quán bar bây giờ đã được thay bằng những ánh đèn vàng màu rực rỡ. Nhạc nền không còn sập sình như ban nãy, mà giờ đây là những điệu nhạc du dương, trầm bổng nhẹ nhàng. Nhìn lên màn hình đèn LED to tướng trên sân khấu là hình ảnh tôi với nụ cười tươi rói trong tà áo dài thướt tha. Bên cạnh đó xuất hiện thêm một dòng chữ rõ lớn, lễ vinh danh Miss áo dài trường trung học phổ thông XX. Tôi nhất thời xúc động vì những gì đang diễn ra, đưa mắt nhìn khắp xung quanh thì thấy tụi bạn tôi đã yên vị ở chỗ riêng từ lúc nào. Chúng nó chăm chú nhìn tôi và trên môi kèm theo nụ cười thân thiện. Rồi một tiếng nói quen thuộc cất lên như muốn phá tan sự êm đềm ấy. Vâng, cái giọng hay giễu cợt của thằng Chiến trước đó đâu rồi? Thay vào đây là một giọng nam trầm bổng và hết sức nghiêm túc như chưa bao giờ được nghiêm túc. Chào Nhi, có lẽ cậu bất ngờ lắm phải không? Hôm nay cả tớ, đại ca và lớp mình chuẩn bị cho cậu buổi tiệc này nhằm vinh danh cậu với danh hiệu Miss Áo Dài. Chúng tớ cảm thấy vô cùng tự hào và vui khi lớp mình lại có một người bạn xinh đẹp, dễ thương đến vậy. Cái ngày mà cả trường công bố giải thưởng thì cậu phải đau đớn nằm viện. Còn nỗi đau nào hơn thế? Thằng Chiến bắt đầu nhây lại. Nó xịt sụt xịt một hồi mà khiến cả khán phòng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cho đến khi Trọng hắng lên vài tiếng ho thì nó bắt đầu rào hòa trở lại. Thế nên ngày hôm nay, để tri ân và cũng để tạo lại bối cảnh trao giải ngày hôm ấy, chúng tôi đã chuẩn bị vô cùng công phu để cậu được một lần đứng trở lại sân khấu, tỏa sáng đúng với giá trị mà cậu đang sở hữu. Nó cúi đầu ra hiệu kết thúc bài nói, cả lớp tôi vỗ tay ầm ầm. Tôi thì cứ đứng đơ cả hàm ra vì cảm động cho sự chuẩn bị này. Mãi một lúc Trọng từ từ bước tới, đưa tay ra hiệu tôi đặt tay lên tay anh, rồi dắt tôi lên sân khấu, vừa đi vừa nói nhỏ, đừng khóc, lem mascara bây giờ. Dì chưa nghe bị xấu xí là tôi điều chỉnh ngay. Tôi liếc xéo anh rồi nhoẻn miệng cười, trong đầu cứ lẩm bẩm, vui lên, không khóc, hôm nay là ngày hạnh phúc, phải vui lên. Tôi đứng giữa sân khấu, toàn bộ không gian được nâng thêm một tông sáng nữa, và đặc biệt ngay chỗ tôi đang đứng, đèn sân khấu chiếu xuống khiến tôi đã nổi bật, nay còn chói lòa hơn rất nhiều. Còn Tú ở đầu chạy lên, tay đội vương miện cho tôi rồi tíu tít hét lớn, cả nhà ơi, vỗ tay cho Miss Áo Dài lớp mình đăng quang đi nè. Tôi nghĩ mà buồn cười, tôi tưởng chừng được chúng nó chuẩn bị bài bản chuyên nghiệp lắm chứ, ai dè cái phần quan trọng nhất là trao vương miện thì con Tú lại xuất hiện làm lao sao cả một căn phòng. Nhưng thôi, tôi bỏ qua vì tuy hơi lộn xộn nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Tôi bị chúng nó giữ lại trên sân khấu, từng đứa trong lớp bước lên chụp hình lưu niệm với tôi. Cho đến khi cả lớp lên hết rồi thì thằng Chiến hét lớn, đại ca, anh lên đi, anh có công lớn nhất trong ngày hôm nay mà. Tôi lúc này mới chợt nhớ đến Trọng. Tôi quay xuống nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn tôi, tay cầm ly rượu vàng đưa lên khá điệu nghệ. Anh lắc đầu rồi bảo, Thôi mấy đứa chụp đi, anh á, chụp lúc nào mà chả được. Ôi trời, nghe tới đó thôi là tụi trong lớp tôi lại được dịp lao sao hơn cả. Tụi nó bàn tán với nhau. Đấy, hai người yêu nhau tình cảm mặn nồng quá cơ. Thôi, thế về nhà chụp cho riêng tư anh nhỉ. Mà anh Trọng ga lăng thật đấy, đầu tư một show bự cho cái Nhi nhà mình. Trông hai người có tướng phu thê ha. Có đại ca bảo kê á, thì lớp mình tha hồ phá chả sợ gì cả. Trước đây thì có phu nhân, giờ có thêm đại ca nữa, lớp mình cứ như hổ mọc thêm cánh, chúng mày nhờ. Rồi chúng nó tiếp tục ba hoa, miệng mồm như tép nhảy, khiến tôi không bật kịp lại câu nào. Trọng thì cũng đứng một góc im re rồi cười thôi. Chúng tôi chơi thêm một tiếng nữa, rồi MC Chiến Còi xuất hiện, thông báo chương trình kết thúc, ai về nhà nấy. Tôi chật vật cười toe toét mò, cảm ơn từng đứa một. Chật vật thay bộ áo dài còn đang mặc thành bộ đồ thể dục hôm nay. Ra tới nơi thì chúng nó đã bỏ về hết, kể cả con Tú. Trời ạ! Và tất nhiên, người cuối cùng đợi tôi vẫn là Trọng. Anh kiên nhẫn nhìn tôi lê từng bước nặng nhọc đến gần anh. Sao mặt mày xám xịt thế? Mới toe toét cơ mà. Chúng nó bỏ về nhanh thật đấy. Có tôi ở đây á thì chúng nó đợi em làm cái gì nữa? Thôi lên xe. À mà này, sao thế? Trọng đưa cho tôi một cái hộp nhỏ, rồi nói gãy gọn đúng một từ. Quà? Quà gì đấy? Cho em. Về việc Đăng Quang miss áo dài. Tôi nhìn anh thắc mắc. Đăng Quang cũng lâu rồi mà, nhưng hôm nay mới muốn tặng quà. Tôi biết có hỏi thế hỏi nữa cũng không nói lại anh. Cái tính cục xúc này không thể nào thay đổi được nhiều, nên tôi gật đầu rồi bảo, tôi cảm ơn anh về hôm nay và món quà nhé. Tôi thấy đuôi mắt Trọng khẽ cong lên. Em chỉ cần ngoan là được. Lần này về nhà Trọng chạy chậm hơn, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhưng đa phần là tôi nói nhiều, còn anh chỉ lắng nghe và lâu lâu thêm vài câu nhận xét. Về tới nhà lúc 10 giờ tối, khi Trọng vừa đỗ xe trước cổng thì tôi đã thấy Phong đứng ở đó từ lúc nào. Ánh mắt anh thoáng chút buồn và giọng nói cũng không còn năng lượng. Em đi đâu anh gọi không được? Tôi nhìn Phong, một nét tiếc buồn toát ra tận sâu trong đáy mắt. Sự bình thản vốn có từ trước tới giờ của anh bày biến đâu mất rồi, mà thay vào đó là gương mặt mang nhiều phần lo lắng. Tôi không kiềm lòng được nữa mà ấp úng trả lời. Hôm nay lớp em có tiệc. Em lại không cầm điện thoại. Có chuyện gì vậy anh? Em nói chuyện với anh một chút, được không nhỉ? Phong nhìn tôi với ánh mắt khẩn khoản van nài. Tôi vì trong lòng thương cảm có ý định gật đầu, thì Trọng đã nhanh tay kéo vai tôi, đẩy vào phía cổng nhà. Anh bảo, em vào trong nhà đi, cũng muộn rồi, có chuyện gì thì để mai nói. Tôi cảm thấy trong lòng bức bối vì sự áp đặt của Trọng, đang định quay người lại dễ sừng cổ với anh, thì đã bị anh dùng lực hai bàn tay siết chặt vai tôi hơn nữa. Giọng anh lúc này khàn đặc, pha chút khó chịu. Đừng có bướng nữa, nửa đêm nửa hôm, em chấp nhận đứng nói chuyện với người đã có gia đình như thế này đấy à? Tôi nhíu mày lẩm bẩm, đó là việc của tôi, có ảnh hưởng gì đến anh không? Trọng vẫn điềm tĩnh giải thích cho tôi, không ảnh hưởng đến anh, nhưng ảnh hưởng đến em và Phong. Nếu em đặt cương vị là vợ Phong, tối rồi mà không ở nhà, lại đi tìm người con gái khác nói chuyện, em sẽ cảm thấy như thế nào? Câu hỏi của Phong khiến đầu tôi bị gõ một nhịp mạnh, lý trí bắt đầu được kéo đẩy về thực tại. Đúng, Phong là người đã có gia đình. Tôi không thể đã sai một lần, lại tiếp tục cho phép mình sai nhiều lần hơn thế nữa. Người tôi run lên từng đợt, Trọng thấy thế liền vỗ nhẹ vai tôi, tử tốn. Ngoan, nghe lời anh, vào nhà đi không sương đêm lạnh, mai rồi nói chuyện sau, có được không em? Tôi gật đầu, nhanh chóng nhìn sang Phong bằng ánh mắt hiền hòa, nhẹ nhàng cất tiếng. Anh Phong, hôm nay em hơi mệt, để mai tan học rồi anh em mình gặp nhau được không? Phong gật đầu, ánh mắt anh tối sầm hẳn lại. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, mai tan học anh đón em nhé. Tôi cố dặn ra một nụ cười hoàn chỉnh nhất, vẫy tay với anh, cũng không quên quay lại gật đầu chào Trọng. Anh nhìn tôi nhếch miệng cười, đưa tay ra hiệu cho tôi bước lẹ vào trong nhà. Khi tôi đã yên vị trong phòng, đối diện với bốn bức tường cô quạnh, đầu óc tôi lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Không hiểu sao hôm nay khi thấy Phong buồn, trái tim tôi không còn cảm thấy đau như mọi lần nữa. Có lẽ chính khoảng thời gian qua ít nhiều đã khiến cho tình cảm của tôi dành cho anh phai nhạt đi hay sao. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo tôi về thực tại. Alo, em đang làm gì đấy? Anh mới về tới nơi nên gọi cho em luôn đây này. Tôi khẽ cười rồi bảo lại, Trọng, hôm nay anh bị ấm đầu đấy à? Tự nhiên vừa về đến nhà lại gọi báo cáo tôi làm cái gì? Giọng anh ở đầu dây bên kia có phần giận dỗi. Em có hiểu cái cảm giác một mình chạy xe trong đêm sương gió rét từ nhà em về đến nhà, khiến anh ê ẩm cả người. Vậy mà gọi điện cho em một chút, em cũng không nhẹ nhàng được với anh sao? Thế ai mượn anh chở tôi về? Tôi đâu khiến. Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Sự im lặng này của anh khiến tôi chột dạ. Có lẽ mình ăn nói hơi quá. Tôi buột miệng nói tiếp. Này này, này, anh sao thế? Anh có còn ở đó không? Sao lại im lặng? Trọng hừ nhẹ, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên. Anh vẫn ở đây. Sao anh lại im lặng? Thì em đang bướng với anh mà. Anh mà nói lại á thì em cứng lên. Em cúp máy anh thì sao? Tôi bật cười vô vơ hỏi lại. Thế nhớ tôi hay sao mà sợ tôi cúp máy? Không phải là nhớ, mà là không thể quên được, ngốc ạ. Ơ, thôi, anh cúp máy đây. Em lo mà đi ngủ sớm, mai anh qua đón đi học nhé. Không dám, đón xong lại than ê ẩm với mỏi mệt. Tôi lại không chịu trách nhiệm được cho anh đâu. Tôi nghe tiếng anh khẽ cười trong điện thoại. Khi trước khi cúp máy, anh để lại một câu nói khiến hai má tôi trở nên nóng ran. Anh mệt cỡ nào cũng được, anh chỉ cần Nhi thôi, vì Nhi là thuốc giải mệt của anh mà. Cúp máy Trọng, liếc nhìn bọc đồ để trên bàn, tôi bất giác nhớ đến hộp quà mà Trọng tặng tôi lúc tối, bèn tiến đến mở quà xem ra là gì. Và đúng thật, món quà của lão khiến tôi bất ngờ. Rõ ràng là lão nhà giàu như thế, tính tình cũng thuộc dạng chịu chơi, chịu chi. Thế mà tặng tôi món quà chả thể hiểu nổi. Nó không phải là dây chuyền vàng, lắc tay bạc, đầm công chúa hay những món quà xa xỉ như Phong hay tặng tôi ngày trước. Món quà này của Trọng tặng tôi chắc chỉ đáng giá vài ngàn bạc là cùng. Đó là một chiếc kẹp tóc dành cho trẻ con bằng nhựa nhỏ xíu. Trên chiếc kẹp ấy là một chiếc bông hoa nhỏ bằng vải loè loẹt màu sắc, trông đáng yêu kinh khủng. Nhưng mà đồ trẻ con thế này thì làm sao tôi có thể sử dụng được đây? Tôi cứ nhìn chiếc kẹp nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay mà không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc thì Trọng tặng cho tôi chiếc kẹp này với dụng ý gì? Rõ ràng là tôi sẽ không bao giờ bị điên khi kẹp nó ra ngoài rồi, chỉ có thể để làm kỷ niệm thôi. Tôi cứ ngồi nhìn ngắm món quà nhỏ mãi cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Và đêm hôm đó khi ngủ, tôi mơ một giấc mơ khá lạ. Lúc đó là một buổi chiều hè nóng nực, tôi đang mặc chiếc váy công chúa quen thuộc, chơi đùa cùng đám bạn trước vườn nhà. Tôi mải mê chơi trốn tìm cùng chúng nó rồi bị lạc. Đang đứng khóc hù hù thì một cậu bé lạ hoắc ở đâu xuất hiện. Gương mặt cậu tròn trĩnh và ánh mắt sáng lấp lánh trông yêu kinh khủng. Cậu đưa cho tôi một cây kẹo mút rồi vươn tay xoa đầu mỉm cười. Tôi còn nhớ như in giọng, chất giọng đầy ngây ngô ấy. Em nín đi, đừng khóc nữa, anh dắt em đi tìm các bạn nhé. Tôi gật đầu và vô thức đi theo cậu ấy. Đang nằm mê man thì bố tôi gõ cửa phòng ầm ầm. Nhi, dậy đi học, lại ngủ quên rồi phải không? Tôi ngơ ngác chồm dậy, đang luyến tiếc về giấc mơ khi nãy. Ôi chào, sao mà gần gũi và chân thực đến vậy? Trong giấc mơ đó, rõ ràng tôi là cô bé mặc váy công chúa và bị lạc khi đi chơi trốn tìm. Còn cậu bé kia là ai? Sao tôi không nhớ gì cả? Gương mặt cậu rõ ràng trông quen lắm, nhưng tôi lại không thể nhớ được cậu là ai. Đầu tôi dấy lên một cảm giác đau như búa bổ. À, chắc là do tôi suy nghĩ hơi nhiều nên mới vậy. Nên thôi, thả lòng người rồi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, còn đi học cho kịp nào. Nhìn chiếc kẹp nằm trong tay, tôi vui vẻ đặt nó lên kệ bàn học, cứ cười tủm tỉm mãi vì trông nó đáng yêu ghê. Ra tới cổng thì thấy Trọng đã đứng ở đó. Anh nheo mắt cười với tôi. Thấy tôi bước đến gần thì cất tiếng. Hôm nay trông em có vẻ tươi tỉnh, đêm qua ngủ ngon rồi phải không? Tôi nhăn mũi khịt khịt. Vớ vẩn, tôi lúc nào chả tươi tỉnh, anh chả để ý gì cả. Trọng nhếch miệng cười nhạt. Thế sao? Thế mà anh cứ tưởng... Tưởng gì? Tưởng em nghe giọng anh nên ngủ ngon. Tôi đập tay lên vai Trọng, nhanh chóng leo lên xe, ngồi chỗm trệ rồi bảo. Đi thôi, không lại muộn học bây giờ. Trọng lần này ngoan ngoãn nghe lời. Không nói không rằng quay sang đội mũ, cái mũ bảo hiểm cho tôi rồi phóng như bay. Trên đường đi tôi mới sực nhớ về món quà, nên buột miệng hỏi. Sao anh lại tặng tôi chiếc kẹp tóc bé xíu của con nít thế? Tiếng Trọng cười vang trong cơn gió buổi ban mai. Em thích không? Thích, nhưng mà chắc để làm kỷ niệm thôi. Chứ tôi lớn rồi mà kẹp lên, chắc tụi nó cười tôi thối mũi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại tặng tôi chiếc kẹp này. Anh im lặng một lúc, mãi sau mới cất lời. Bùa may mắn đấy, lo mà giữ cho kỹ. Nhìn thì tưởng không có giá trị, chứ nó vô giá đấy nhá. Em mà làm mất thì coi chừng tôi. Eo, ghê thế cơ á, cứ làm như của hồi môn của nhà anh vậy. Chứ sao, còn hơn thế đấy nhá. mỗi lần em buồn em cứ bỏ cái kẹp này vào tay, nắm chặt tay lại, một lúc ấy là thấy lòng dễ chịu ngay. Tôi ngạc nhiên hỏi, thật không á? Hay là anh đang phỉnh tôi đấy? Em không tin thì cứ thử xem, nếu thử mà không hiệu quả thì gọi điện cho tôi ngay, tôi đền bù cho em gấp trăm lần. Tôi thích chí cười khỉ, toe toét reo lên, nhớ đấy nhá, tôi thử mà không hiệu quả thì tôi sẽ xử anh ngay. Rồi rồi, ôm vào cô nương, anh chạy siêu nhanh luôn này. Tôi chưa kịp hành động thì Trọng đã phóng xe bạt mạng, làm hai tay tôi vô thức choàng vào eo anh. Trọng cũng nhanh chóng một tay lái xe, một tay vòng xuống đặt vào hai bàn tay đang siết chặt eo anh của tôi, rồi cợt nhả, ôm chặt hơn nữa đi, không rớt xuống xe lúc nào là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá. Đến trường, Trọng cẩn thận cởi mũ cho tôi rồi nhẹ nhàng dặn dò, trưa nay em đi gặp anh Phong phải không? Tôi chớp mắt gật đầu. Anh tiếp tục, nên nhớ Phong là người có gia đình rồi đấy, vợ anh ta cũng chẳng phải dạng vừa, em biết điều cư xử cho cẩn thận để không bị liên lụy về sau, nhớ chưa? Tôi biết rồi. À mà này, sao anh biết vợ anh Phong chẳng phải dạng vừa? Trọng cười, vươn tay vén mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt tôi rồi bảo, có gì mà anh muốn biết lại không biết được đâu, em gặp Phong xong thì gọi cho anh đón em. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu. Trưa hôm đó tan học xong, Phong đã ở đó chờ tôi đi ăn và nói chuyện. Anh vẫn vậy, tinh tế và cẩn thận có thừa. Anh nhẹ nhàng xắt thịt và gắp đồ ăn cho tôi rồi bảo, em ăn đi. Anh cũng ăn đi. Phong nhìn tôi bằng ánh mắt yêu chiều. Em có gì muốn hỏi anh không? Tôi ngẫm nghĩ, đến bây giờ thì chúng tôi còn gì để nói với nhau đâu cơ chứ. Tôi hỏi anh gì bây giờ? Hay lại hỏi anh và vợ anh thế nào? Rồi hay sao? Thấy tôi im lặng, Phong lặng lẽ gắp thêm miếng nữa bỏ vào dĩa. Thật ra thì anh và Loan không thực sự như em nghĩ. Tôi tròn mắt nhìn Phong. Phong tiếp tục, bọn anh không hạnh phúc, thế nên đã thống nhất với nhau, 2 năm nữa sẽ chia tay. Đó là lý do anh bảo em không được quên anh trong 2 năm nữa phải không? Phong gật đầu, tôi buông nĩa xuống bàn giọng run run. Vậy rốt cuộc, anh có chút tình cảm gì với em không Phong? Anh có, nhưng hiện tại anh không danh chính ngôn thuận được bên em. Anh trên danh nghĩa vẫn là chồng hợp pháp của Loan. Trước đây anh có bảo em là anh thích chị Loan, điều đó có thật không? Anh nói thế để em quên anh đi, nhưng cuối cùng anh không buông em được. Nhỉ, cho anh thêm một ít thời gian nữa. Trái tim tôi lúc này trở nên bấn loạn, trong lòng dâng lên một cảm xúc không vui cũng chẳng buồn. Nếu là tôi của cách đây 3 tháng về trước, chắc có lẽ tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng hiện tại, sao lòng tôi lại cảm thấy bình thản đến thế này? Phong nhịp tay lên bàn rồi hỏi, Nhi, em sao thế? À, em không sao, em nghĩ mình cần thời gian để nghĩ. Nhiều thứ đến với em bất ngờ quá. Phong nở nụ cười ôn nhu hiền queo như chính Phong của tôi suốt bao năm qua. Em cứ từ từ, anh vẫn ở đây chờ em. Tôi gật đầu, kết thúc buổi ăn uống. Vừa bước chân ra sảnh nhà hàng thì tôi mới sực nhớ mình quên không gọi điện trước cho Trọng báo anh thời gian đón. Thế nào anh cũng nổi giận cho mà xem. Đang loay hoay móc điện thoại thì cổ tay tôi ngay lập tức được Phong kéo ra khỏi cổng. Đi, anh đưa em về. Còn chưa kịp trả lời anh thì một giọng nữ lanh lảnh cất lên bên tai chúng tôi. Ơ chồng, anh làm gì cả trưa mà giờ em gọi cho anh không được. Cánh tay Phong vô thức buông thõng cổ tay tôi. Cảm giác bị bỏ rơi với tôi trước giờ là một nỗi ám ảnh. Và ngay lúc này, Phong một lần nữa sát vào tôi nỗi đau ấy. Phong lộ rõ vẻ lúng túng, anh ấp úng. Này anh đưa Nhi đi ăn, không để ý điện thoại. Chị Loan tiến tới gần chúng tôi, nở một nụ cười thâm sâu khó đoán. Giọng nói cất lên nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng mang đầy tính sát thương thực sự. Em lại tưởng anh đi hẹn hò với em nào cơ chứ? Ai chứ Nhi thì em an tâm mà. Bé hàng xóm anh thương như em gái từ nhỏ tới giờ, thì làm sao mà có chuyện gì được? Đúng không Nhi? Tôi gượng cười nhìn chị Loan rồi gật đầu. Chị Loan bước tới nắm chặt tay Phong, ghé sát tay anh thủ thỉ rõ to như muốn cố tình để tôi nghe thấy. May mà gặp anh ở đây, không em lại nổi điên lên đi tìm anh khắp nơi thì khổ. Bây giờ chồng đưa vợ về nhà nhé. Anh Phong đưa mắt nhìn tôi rồi miễn cưỡng nhìn sang chị Loan gật đầu. Tiện đường anh chở Nhi về nhà rồi hai vợ chồng mình cùng về luôn, em thấy được không? Tôi trông Phong lúc này mà cảm thấy buồn trong lòng. Người mà tôi kính nể muôn phần, người đã từng bào bọc chở che cho tôi biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, giờ đây lại bối rối, gương mặt thoáng bất an trước một người phụ nữ. Cũng đúng thôi, bố chị ta cứu nguyên cả cơ ngơi cho anh cơ mà. Anh không nhường nhịn chị ta thì làm sao công ty và cả gia đình anh yên ổn cho được. Tôi không muốn làm khó cho anh thêm nữa nên cất tiếng. Anh chị cứ về trước đi ạ, em có bạn tới đón rồi. Ánh mắt Phong thoáng chút ngạc nhiên, anh hỏi, ai đón em? Thôi cứ lên xe anh đưa về. Tôi còn đang chần chừ thì bên tai cất lên một giọng nói quen thuộc đầy uy quyền. Tôi đón Nhi. Cả Phong, chị Loan và tôi đều quay mặt hướng về phía giọng nói kia. Trọng với thân hình cao to, bước chân chậm rãi ngược chiều nắng tiến về phía tôi. Gương mặt anh lúc này tỏa ra một sự thu hút đầy ấn tượng. Ánh nắng ôm sát một góc mặt của Trọng, làm nổi bật lên hai hàng mày sắc bén, sống mũi cao và ánh mắt quật cường. Anh bước đến gần bên tôi, đưa bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi một cách rất tự nhiên, như đã làm điều này hàng trăm lần trước đó rồi bảo, xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Tôi nhớn mày đầy khó hiểu, rõ ràng tôi mới phải là người cần xin lỗi mới đúng chứ. Tôi là người quên báo giờ với Trọng, thế mà vì để giữ dĩ diện cho tôi, anh không ngại nhận sai về bản thân mình. Chị Loan chứng kiến cảnh đó liền bật cười khanh khách, tỏ vẻ thích thú. Gớm chửa, có người yêu đẹp trai như thế mà bữa giờ giấu quá nhé cô nương. Tôi gãi đầu cười khì khì. À, do chưa có thời gian để giới thiệu với mọi người thôi. À, đây là anh Trọng, là... Trọng cướp lời tôi ngay sau đó. Là người yêu hiện tại của Nhi. Nói rồi anh quay sang nhìn Phong và Loan. Cảm ơn hai người đã có thiện ý muốn đưa bạn gái tôi về. Nhưng rồi tôi nghĩ là không cần thiết nữa, vì tôi đã ở đây rồi. Thế thì tốt quá. Vậy thôi, anh chị về trước nhé. Nếu sau có rỗi thì anh chị mời hai đứa đi ăn một bữa để ra mắt làm quen. Trọng lạnh lùng gật đầu với Loan. Tôi ngước sang Phong, thấy anh đứng như trời trồng nãy giờ. Trên gương mặt tuyệt nhiên không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khác lạ. Duy chỉ có đôi mắt hấp háy những tia nhìn phức tạp hướng đến tôi. Tôi hiểu là bản thân Phong thực tâm, có nhiều điều muốn chia sẻ. Nhưng có lẽ đối với tôi bây giờ, những điều đó chẳng còn giá trị gì cả. Anh đã chọn cách bỏ rơi tôi ngay lúc tôi sợ hãi nhất, thì tôi cũng phải dũng cảm buông bỏ anh để tự bảo vệ lấy chính mình thôi. Tôi thở hắt ra một hơi, rồi chủ động nắm bàn tay Trọng kéo anh đi, không quên để lại lời chào hai vợ chồng Phong Loan trước khi rời khỏi. Cảm ơn anh Phong hôm nay đã mời em một bữa để chúc mừng em đỗ đạt cuộc thi Miss áo dài. Chúng em xin phép anh chị em về trước đây ạ. Trọng dường như nhận ra sự run rẩy trong lời nói của tôi. Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của tôi trong bàn tay to lớn, nơi anh như để trấn an. Anh ở đây rồi, đừng lo nữa. Tôi yên tâm nắm tay anh kéo anh đi phăng phăng, ra tới chỗ để xe mới sực tỉnh mà buông vội anh ra. Nhưng không kịp nữa rồi, kẻ cục xúc bá đạo nào đó giữ chặt tay tôi không rời, tiện thể dùng tay còn lại kéo chặt tôi vào lòng. Cằm anh rơi xuống đỉnh đầu tôi, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên. Anh còn chưa phạt em đâu đấy, ở đó mà đòi giật tay anh ra nhé, còn lâu. Ờ, là thế nào? Đã bảo ăn xong thì gọi ngay cho anh, thế mà cũng không gọi. Anh mà không đến ý, thì em chịu để bà Loan kia xỉa sói em à? Tôi gỡ tay anh ra, ngước mắt lên nhìn anh đầy chăm chú, rồi lắc đầu ngoài ngoậy. Anh nghĩ em là ai mà để người ta ăn hiếp chứ? Còn lâu ấy. Trọng phì cười, vươn tay xoa đầu tôi. Ờ, đúng rồi, như nhà mình làm gì để người ta ăn hiếp dễ dàng được? Chỉ khi tự em có cảm giác tội lỗi, thì em mới cho phép người ta hành em thôi, phải không? Biết Trọng nói đúng tim đen nên tôi im re. Anh vẫn cứ đứng yên xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Em không phải lo gì cả. Cả nào khó ấy, có anh ở bên cùng em giải quyết, nhớ chưa? Không hiểu sao bên anh tôi lại ngoan như con cún, gật đầu lia lịa. Được một chặp, Trọng bảo tôi leo lên xe, nhưng lại không chở thẳng về nhà, mà chở ra bờ hồ gần nhà dạo mát. Chúng tôi chọn ngồi dưới một tán cây liễu rủ, bóng của cây tỏa xuống mát rượi kèm không gian thoáng đãng của bờ hồ, khiến lòng tôi cơ hồ giãn ra, thoải mái hơn nhiều. Đang mải mê ngắm khung cảnh thơ mộng thì tiếng chuông reo của chú bán kem kéo tôi về thực tại. Kem bảy màu, kem ốc quế đây, mại rô, mại rô. Trọng nghiêng mặt nhìn tôi. Em ăn kem không? Anh mua cho em nhé. Tôi chớp mắt đồng tình, còn chưa kịp mở miệng dặn anh mua kem ốc quế vị dâu thì anh đã chạy như bay ra chỗ chú bán kem từ lúc nào. Tôi thấy anh trao đổi với chú bán kem gì đó rồi đứng cười toe toét, không nghĩ sẽ có lúc chứng kiến được bộ dạng ngố tàu này của Trọng. Trông cứ vừa ngây ngô kiểu trẻ con, lại vừa dễ thương kiểu gì ấy. Ấy vậy mà đúng 2 phút sau, khi mang kem đến cho tôi, bộ dạng Trọng lại quay trở về vẻ người lớn lúc này. Anh hắng giọng, làm gì mà nhìn anh say sưa thế, anh đẹp trai lắm à? Hai má tôi nóng ran khi được ánh mắt đen sâu của anh đang nhìn mình chằm chằm. Tôi bối rối một chút rồi lấy lại sự bình tĩnh vốn có, Anh á, đừng có mà tưởng bở, tôi thấy anh cũng bình thường thôi. Trọng nhéo mắt nhìn tôi. À, sao vậy? Thôi thì người bình thường này mời em một que kem đây. Tôi đưa mắt nhìn sang chiếc kem ốc quế vị sâu, hai mắt sáng lấp lánh vì đúng chiếc kem mình yêu thích từ bé, buột miệng hỏi. Sao anh biết em thích kem ốc quế vị dâu? Trọng phẩy tay cười với tôi, vẫn giọng điệu bề trên như ta đầy biết cả thế giới. Sao lại không? Anh còn hiểu em nhiều hơn em nghĩ đấy. Chỉ cần anh muốn là được, phải không? Tôi cười lẹ cướp lời, chẳng để Trọng được nói tiếp. Anh nheo mắt nhìn tôi đầy thú vị. Em nhớ bài nhanh lắm. Chứ sao? Tôi chùn mũi, chỉ có điều mãi không nhớ được anh thôi. Sao lại không? Anh ngồi sờ sờ thế này, làm sao mà tôi không nhớ được? Tôi lúc ấy không hiểu ẩn tình trong câu nói của Trọng. Mãi về sau khi nhớ lại mọi chuyện, thì cũng là lúc anh chẳng còn ngồi đây bên tôi nữa rồi. Chúng tôi ngồi bên nhau một lúc, vẫn là luyên thuyên kể với Trọng mọi chuyện trên trời dưới đất, và vẫn là anh im lặng ngồi lắng nghe, và rồi gật đầu đồng tình với tôi mọi điều. Có lúc tôi thấy thái độ anh như thế thì thầm nghĩ trong đầu rằng giang hồ gì mà dễ dãi, nói cái gì cũng nghe cũng gật như đúng rồi. Trong buổi chiều hôm đó, Trọng tuyệt nhiên không đả động hay hỏi tôi thêm về cuộc trò chuyện giữa tôi và Phong khi trưa. Mãi cho đến khi anh đưa tôi về tới nhà thì mới cẩn trọng mở lời. Nhi này, 2 tuần nữa thi học kỳ xong, em lên lớp 11 thì anh cũng ra trường. Ở trong trường không có anh thì đằm tính xíu, nhớ chưa? Tôi lúc ấy chả quan tâm những gì Trọng dặn, theo thói quen tò mò thì hỏi anh tính thi đại học gì? Anh không thi đại học nữa, anh về làm cho công ty bố anh. Thế sao được, không học thì làm gì có kinh nghiệm để mà làm. Anh làm cũng được gần 2 năm nay rồi, anh không học đại học nhưng anh học cái khác liên quan đến chuyên môn. Tôi nghe thế thì gật gù đồng tình ngay. Tính tôi vốn biếng nhác từ bé nên luôn tìm lý do để chứng minh cho bố tôi biết học đại học không phải là con đường duy nhất. Thế mà nay Trọng chia sẻ đúng ý của mình như thế thì chắc chắn tôi cũng có dẫn chứng rõ ràng để bố tôi không bắt buộc tôi học đại học nữa. Nghĩ thế mà tôi cười toe, nắm bàn tay anh mà lắc lắc. Thế thì em cũng không học đại học nữa, em học chuyên môn như anh thôi. Nói thì hay lắm, nói được là phải làm được á nha. Tôi gật đầu nhìn anh chắc mẩm cười khì khì. Em còn 2 năm trên ghế nhà trường thôi, xong rồi em sẽ tự do như con chim trên bầu trời kia kìa. Thế giờ em không được tự do á? Tôi phụng phịu gật đầu. Vâng, suốt ngày học thôi, học mãi trả vô cứ thấy chán cái kiểu gì ấy. Thế để anh kèm cho. Tôi nghe thế sượng cả người, vội vã phẩy tay, miệng lắp bắp. Ờ, không cần đâu, em tự cố gắng được. Thế nhưng tôi đã sai mọi người ạ. Chính việc than thở ấy của tôi mà Trọng xuất hiện bên tôi tần suất ngày một dày đặc, với lý do vô cùng chính đáng là để anh kèm cho em học. Bố tôi nghe thế vui vẻ gật đầu ngay. Ai chứ con gái ông chịu học lại được kèm cặp thì ông vô cùng thoải mái và hào sảng. Sau khi tuyên bố kèm tôi học được đưa ra, đúng khi vừa ăn xong cơm chiều, Trọng lại xuất hiện ở nhà tôi để dạy tôi học. Tôi ít nhiều trong lòng rất ngán ngẩm, nhưng sau một loạt cách chống cự, cuối cùng vẫn phải cùn cút nghe theo anh. Ngồi ngay ngắn lại mới giải được 2 đề đã nằm ườn ra đó, tiếng Trọng quát lớn làm tôi giật cả mình. Tôi chu mỏ lên cãi lại. Em học được gần 1 tiếng rồi đấy, anh để cho em nghỉ xíu chứ không dây thần kinh của em căng thẳng quá là đứt liền luôn đấy. Lại đây. Làm gì? Anh bảo lại đây anh kiểm tra xem thử. Tôi ngập ngừng tiến đến gần Trọng. Chưa gì anh đã kéo tay ấn tôi ngồi xuống giường, đôi mắt hổ phách nhìn tôi chằm chằm. Mãi một lúc anh mới chậm rãi đưa 2 tay lên ôm sát đầu tôi. Hành động bất ngờ này của Trọng khiến tôi lắp bắp. Anh làm cái gì thế? Đau đầu phải không? Mặt tôi lúc này đỏ ửng như 2 quả cà chua. Mới hồi nãy còn to mồm bảo Trọng là em học căng quá sẽ bị đứt dây thần kinh mất. Thế mà anh ta cũng tin cho được, chủ động khám sức khỏe cho tôi mới mê. Tôi đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu lia lịa, mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ như là đau đớn lắm. Đau, chắc là do học nhiều đấy anh ạ. Trọng đưa 2 bàn tay day nhẹ 2 bên thái dương cho tôi. Ánh mắt anh rất chuyên tâm, khiến tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Lần đầu tiên tôi với anh đối diện với nhau cự ly gần đến thế, nên tôi cũng tranh thủ ngắm nhìn cho sướng mắt mới được. Xem nào, Trọng sở hữu một gương mặt khá góc cạnh. Không biết có phải anh ta biết điểm mạnh của mình là gương mặt góc cạnh này hay không, mà lúc nào cũng tỏ ra rửng rưng lạnh lùng, rõ là ghét. 2 hàng chân mày của anh vừa dày vừa đen, nhìn như 2 thanh đao sắc bén, và lúc nào cũng trao lại tỏ vẻ khó chịu. Sống mũi thẳng tắp, nhìn từ góc nghiêng hay góc thẳng đều rất điển trai, Và khuôn miệng thì khỏi phải nói, con trai gì đâu mà bờ môi mỏng hồng hồng như con gái, chắc có lẽ nào lão này dùng mỹ phẩm chăm sóc môi đây. Tôi mải chăm chú nhìn ngắm cực phẩm trước mặt mình mà vô tình quên mất cực phẩm đang nhìn mình một cách đầy khó hiểu, cho đến khi anh đưa tay sau gáy tôi kéo giật tôi về phía anh, khiến gương mặt tôi và anh chỉ cách nhau chừng 5 cm thì tôi mới sực tỉnh. Anh nhếch miệng cười rồi bảo, kìa, nước dãi em chảy đầy áo rồi kìa cô nương. Sao, mê anh quá à? Mê gì mà mê? Anh đừng có mà ngồi đó để mà ảo tưởng. Tôi đưa hai tay chống vào ngực anh, lấy ghế lùi người ra, nhưng không ngờ Trọng vẫn kiên quyết giữ chặt sau gáy tôi không buông. Em không chịu nói thật thì anh giữ em như vậy mãi, cho chừa. Này, tôi nói cho anh biết, chẳng qua lúc anh massage đầu cho tôi, tôi cảm thấy thoải mái, nên tôi mới có thời gian ngó nghiêng anh một chút thôi. Người gì đâu mà, mặt mũi cũng bình thường. Trọng bật cười, anh chủ động kéo đầu tôi xuống rồi đặt một chiếc hôn phớt lên trán tôi thủ thỉ. Người bình thường này đóng cho em một con dấu lên trán, khi nào mà thành người đặc biệt thì anh lại đóng cho em một con dấu ở chỗ khác. Tôi vì chiếc hôn phớt nhẹ ấy mà hai tay nóng ran, không kìm chế được mà gầm lên. Còn lâu anh mới đặc biệt được. Anh không được làm thế. Trọng cười, đưa một ngón tay lên miệng rồi chặn miệng tôi lại, rồi bảo, thôi được rồi, anh không chiều em nữa, rồi quay lại học bài được chưa? Tôi gật đầu ngay tắp lự, biết là thế nào quay sang cãi nhau với anh ta, mình cũng sẽ bị anh ta bật lại hoặc tìm cách xử lý khác. Nên thôi, tốt nhất là ngoan ngoãn trở lại bàn học, có thế thì mới yên ổn. Học bài miết đến lúc chuông điện thoại reo lên, tôi mới để ý đồng hồ lúc này đã gần 10 giờ. Phong gọi điện cho tôi. Trọng đang ngồi bên cạnh, liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy nhấp nháy dòng chữ anh Phong yêu, thì ánh mắt anh xa sầm ngay tắp lự. Anh chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, bỏ thõng hai tay vào túi quần rồi quay người bỏ đi. Chứng kiến hành động đột ngột của Trọng khiến tôi quên mất tiếng chuông điện thoại đang reo ầm ĩ ở trên bàn. Tôi chạy theo gọi với theo Trọng. Ơ, anh đi đâu thế? Sao lại không nói gì? Đi về. Còn chưa học xong mà. Trọng dừng bước. Anh đứng im một lúc mới từ từ quay đầu ngoái lại nhìn tôi. Giọng cất lên pha chút bực mình. Chẳng phải em có việc cá nhân hay sao? Tôi đi về để em có thời gian riêng tư mà xử lý công việc. Ai bảo anh thế? Tính tôi trước giờ rất rõ ràng nhé. Làm cái gì cũng phải cho xong mới sang chuyện khác. Anh đang dạy tôi học, hướng dẫn tôi làm bài, thì tôi sẽ nghe anh. Tôi không nghe máy đâu, vậy là không tập trung rồi. Trọng nghe tôi nói xong, gương mặt giãn ra đôi ba phần. Ánh mắt anh toát lên vẻ hài lòng và khóe miệng khẽ cong cong như anh đang cười. Thế giờ em muốn sao? Tôi chủ động chạy lại ngay bên Trọng, tay nắm tay anh phủng phỉu. Ai chứ với tôi, mấy kỹ năng nịnh nọt để người khác không giận tôi có thừa, vì đã tôi luyện lão làng khi mẻ nhau bố tôi suốt bao năm qua. Tôi cảm thấy người Trọng cứng đờ, hai bàn tay trở nên lạnh ngắt. Đi vào nhà học tiếp nha, tôi còn chưa hiểu mấy chỗ này này, anh giảng xong cho tôi rồi về cũng được. Đúng ngoài này, lạnh lắm. Trọng lúc này mới quay sang nắm tay tôi, kéo phăng phăng vào phòng, giọng tươi tỉnh thấy rõ. Tôi tha cho em lần này đấy. Em nên nhớ tôi đang bỏ thời gian để dạy cho em học, thì em phải tập trung, không để tư tưởng chạy lan man, biết chưa? Tôi biết rồi, anh không thấy tôi cố gắng lắm sao? Vô đến bàn học, Trọng chìa ra trước mặt tôi. Đưa điện thoại đây. Để làm gì? Để em ý, không bị phân tâm. Anh đã nói thế rồi, thì tôi cần phải ngoan ngoãn ngay thôi. Tôi đưa điện thoại cho Trọng, rồi chăm chú giải nốt mấy bài toán còn lại. Khoảng 30 phút sau tiễn Trọng ra về. Trước khi về, Trọng còn quay lại dặn dò tôi nữa. Hôm nay học nhiều rồi thì ngủ sớm đi, mà anh qua đón đi ăn sáng rồi đi học. Yes, cảm ơn thầy giáo. Trọng nghe thế thì mỉm cười, vươn tay xoa đầu tôi rồi đẩy tôi vào nhà. Em đi vào nhà đi, không lạnh. Nhận chiếc điện thoại Trọng đưa lại, tôi mới sực nhớ hồi nãy Phong có gọi cho mình. Đang loay hoay tìm tên Phong trong danh bạ mà chẳng thấy gì, thì nhận được tin nhắn với tên gọi được lưu là người đã có vợ. Tôi phì cười. Người làm điều này không ai khác, chỉ có thể là Trọng. Anh cũng ghê gớm phết, đổi cả tên lẫn họ người ta. Tôi bấm vào xem tin nhắn từ Phong thì nhận được vỏn vẹn vài dòng tin nhắn với nội dung cũ mềm. Em làm gì mà anh gọi không được? Em sao thế? Tôi chậm rãi lướt trên bàn phím nhắn lại gọn lòn. Em học bài, sắp thi tới nơi rồi, mới học xong, giờ em đi ngủ đã. 5 giây sau Phong đã nhắn tin trả lời. Ừ, vậy em tập trung học cho tốt nhé, có gì cần thì gọi cho anh. Nếu như khi xưa, mỗi lần tôi sẽ đáp lại và chúc anh ngủ ngon. Nhưng đến bây giờ, tôi lại cảm thấy điều đó là thừa thãi và không còn cần thiết nữa. Tiếng chuông điện thoại tôi lại vang lên. Trên màn hình người được gọi để tên là anh Trọng Yêu. Dỗ tôi xém giặc không tin vào mắt mình. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Vừa nhấc máy, giọng nói quen thuộc đã vang lên. Thầy giáo đẹp trai về tới nhà rồi em nhé. Này, thầy đổi tên trong danh bạ điện thoại em đấy à? Trọng tình queo đáp lại. Đúng rồi, em thấy hài lòng về tên gọi mới này không? Thầy thật là, ai cho thầy đặt cái tên buồn nôn thế hả? Thầy chỉ nói sự thật thôi Nhi à. Thầy dạy em học thì em phải yêu thầy nhiều vào. Không nghe câu, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy à? Bố em đã yêu thầy muốn chết, thì em cũng phải vậy để thầy còn có hứng dạy tiếp chứ. Tôi cười sặc vì lý lẽ cùn của đại thiếu gia. Nhưng vì không muốn anh mất vui nên ngọt nhạt bảo lại. Vâng thầy ạ, à, thầy Trọng Yêu của em ạ. À, em sẽ yêu thầy đến khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên. Em làm như thầy là anh hùng dân tộc không bằng, đời đời kiếp kiếp không quên. Thầy ấy còn hơn thế, vì thầy đang dạy dỗ cho anh hùng dân tộc của tương lai đấy. Tôi với Trọng trêu nhau thêm một chút nữa mới thôi. Lão này đúng là càng nói chuyện lại càng thú vị. Lão có óc hài hước lắm chứ bộ. Bên lão tôi lại càng được cười nhiều hơn mỗi ngày. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Carot trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.